Chương 5441, đối với hắn mà nói, hiện tại chính là đứng ở thế bất bại cục diện, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội đánh bại hắn. Này cổ giới vực, chúng ta không ra được, chính là một cái lao tù, hắn chính là ngự trị ở bên trên chúng ta chí cao tồn tại. Bàn thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Giang Trần, biết mình tình cảnh tự tốt, không giống một ít người, tự cho là, ngươi cho là ngươi tinh thần chi lực, là có thể đánh bại ta sao? Ngươi thần hồn lực lượng, rối tinh rối mù, nghĩ muốn chạy ra nơi này, cùng dại vọng tưởng. Tinh yêu tiếng gầm gừ, vô số người từ trong mộng thức tỉnh, tất cả thôn dân đều nhìn về trên 9 tầng trời, kinh khủng không tên. Đại hoàng cùng Long Thập Tam cũng là sợ ngồi lên, lập tức chạy về phía đỉnh mây đỉnh. Vào giờ phút này, Giang Trần dừng chân mà nhìn, quanh thân tinh thần chi lực, ngưng tụ tại thân, chuẩn bị xuất lực một đòn, nghĩ muốn đánh vỡ này cái gọi là phong cấm. Thiên Luân Bát Thức, Giang Trần song chưởng như phong, hồn nhiên một thể, y phục phần phật, thần hồn nát thần tính. Thiên Luân Bát Thức oai mạnh mẽ, tuyệt diệt thiên địa, dường như hai đạo cùng phong cự long, bao phủ đỉnh mây, quanh, nổ vang, đám mây tiêu tan, bầu trời xanh thẳm xuất hiện, đỉnh mây bên trên, tinh yêu lớn mặt trong nháy mắt bị tách ra, hoa ha ha ha. Ai có thể làm khó dễ được ta, trong nháy mắt, tinh yêu cục diện lại một lần hội tụ thành hình, xuất hiện tại Giang Trần trên đỉnh đầu, lại đến, Giang Trần nâng kiếm mà lên, kiếm tẩu bát hoang, vạn kiếm cùng phát. Bắn về phía hư không chi điên, kiếm 43, vô cảnh chi kiếm, tiến vào không chừng mực, vạn kiếm quy nhất, lại một lần xé rách tinh yêu cục diện, nhưng là kết quả vẫn như cũ, chốc lát phía sau, tinh yêu cục diện, vẫn là đúng là âm hồn bất tán xuất hiện, bàn thần ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tuy rằng Giang Trần tìm được phong cấm then chốt nơi, nhưng mà này tinh yêu lực lượng thật sự là quá cường đại, bàn thần cũng là bái kiến việc đời người, đặc biệt là hắn từng trải qua núi cao, mới có thể minh bạch tinh yêu có nhiều mạnh, Giang Trần ở trong mắt hắn, chẳng qua là nhảy lương tiểu sửu, quá gia gia mà thôi. Tinh yêu có thể để hai đại đế quân đều là luân hãm đến đây, có thể thấy được chỗ cường đại, lạc đà gầy so với ngựa lớn, mặc dù là lúc này hôm nay, bàn thần như cũ đầy rẫy đối với nó khủng hoảng. Trải qua mấy lần xung kích, Giang Trần cũng là khá là phiền muộn, này tinh yêu đến cùng là như thế nào phong cấm lại này cổ giới vực, mặc dù là chính mình đã giải khai phong tâm khốn, nhưng vẫn là không cách nào phá vòng vây mà đi. Tiểu Trần Tử hiện tại khủng bố cũng không có biện pháp. Long Thập Tam ngóng nhìn đám mây, tâm thần nghiêm nghị, cùng đại hoàng đứng sóng vai, sắc mặt càng âm trầm. Sợ cái gì, ta là cảm giác được Tiểu Trần Tử nhất định có thể đi ra ngoài, tóm lại, chúng ta tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này là được rồi. Tiểu Trần Tử có thể phát hiện bàn thần ngàn vạn năm cũng không tìm tới tinh yêu, này tựu đã phi thường thuyết minh vấn đề. Đại hoàng lão thần nơi nơi nằm tại trên sườn núi phơi thái dương, hiện tại thực lực chúng ta hoàn toàn không có, xác thực chỉ có thể đem hy vọng gửi tầm tại Giang Trần đại ca trên người. Lam Linh Cơ cầm lấy Long Thập Tam bả vai, ôm nhu nói, mỗi một lần hãm sâu khốn đốn, đều là Giang Trần đại ca ngăn cơn sóng dữ, mang theo chúng ta một khối ly khai, coi như là này một lần thất bại, ta cũng không có chút nào lời oán giận, nếu như có thể cùng Giang Trần đại ca ở tại đây vui sướng sinh hoạt 500 năm. Chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc, thần lộ tâm tình ngược lại là vô cùng ung dung bình tĩnh, không có một chút lo lắng. Bất quá nàng biết lấy Giang Trần tính cách, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Thất bại một lần lại một lần, Giang Trần rốt cục bắt đầu lắng động xuống, hắn biết chỉ dựa vào mang lực là không được. Châu chấu đá xe, các ngươi bày kiến cỏ này, cũng muốn cùng bản tọa tranh huy, cùng dại vọng tưởng. Tinh yêu vẫn là nói khoác không biết ngượng, bá khí 10 phần. Giang Trần thu tay lại mà đứng. Âm thanh len ken, nói đến cùng, ngươi cũng không làm gì được chúng ta, chỉ phải chờ ta tìm tới ly khai này cổ giới vực phương pháp xử lý, sẽ là của ngươi giờ chết. Đáng tiếc, các ngươi không tìm được, cả đời cũng không tìm tới, trừ ngươi ra, ngươi tất cả người thân, bằng hữu, đều sẽ từ từ chết đi, từ từ biến thành xương khô, từ từ biến thành một đống đất vàng. Tinh yêu âm trắc trắc âm thanh, khiến người sởn cả tóc gáy, hắn nói, là sự thật không thể chối cãi, bàn thần nhiều năm như vậy. Ở nhân gian cảnh thường thấy sinh tử, đã sớm đã chết lặng, ngàn vạn năm tuế nguyệt, không biết bao nhiêu người là hắn trải qua. Trên đỉnh ngọn núi bên trên phong vân dũng động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, sẽ không phải là ngày hôm qua Thượng Tiên mang tới những người kia, là bất tường người chứ? Đừng nói nhảm, Thượng Tiên nhưng là chúng ta cung phụng vạn năm chân thần, làm sao có thể sẽ mang bất tường người đến đây? Chính là, Thượng Tiên nhưng là của chúng ta áo cơm cha mẹ, từ chúng ta tổ tiên lên. Vẫn cung phụng Thượng Tiên, không được ăn nói linh tinh. Đỉnh mây đỉnh dãy núi bên dưới, vô số thôn dân, cũng là tụ tập ở tại đây, nhìn lên bầu trời bên trên mây gió biến ảo dáng dấp, đành phải có chút kinh hồn bạc vía. Giang Trần không chút nào lùi, ngưng mắt nhìn Tinh Yêu cục diện, kiên định không dời nói ra, ta nhất định sẽ lao ra này cổ giới vực, coi như là đế quân giết không được, ta cũng muốn để ngươi biến thành tro bụi, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, lại lần nữa tiến nhập tu luyện bên trong, này một lần hắn là ôm không phá đỉnh mây thế không trả tư thế, này âm trầm tịch, chính là một năm này, phong sương mưa tuyết, đêm đen ban ngày, không ngừng mà biến đổi, Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người, cũng là mỗi ngày nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cùng thôn dân đánh thành một mảnh, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tức, xuân hạ thu đông, mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ đi nhìn một nhìn Giang Trần biến hóa, hy vọng hắn có thể có đột phá. Mà một năm này, Giang Trần trên người, đã rơi đầy bụi bặm cũng lá rụng, bị mưa gió ăn mòn, thần lộ nghĩ muốn vì là Giang Trần che mưa chắn gió, lại bị bàn thần cho ngăn trở, Giang Trần muốn đúng là loại này vô dục vô cầu, dung nhập tự nhiên thái độ, tìm kiếm này cổ giới vực sườn núi đứng nơi. Bàn thần ban đầu cũng đối với Giang Trần tràn đầy mong đợi, nhưng là từ từ theo ngày tháng quá nhiều, một năm quan cảnh, hầu như đều tại mỗi một lần thất vọng bên trong vượt qua, cũng từ từ tiến nhập tu hành bên trong. Giang Trần tâm thần như một, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn biết, nghĩ muốn phá giải này cổ giới vực phong cấm, khiếp sợ chỉ có đem thần hồn lực lượng trở nên mạnh mẽ, mới có khả năng, cái này cũng là Tinh Yêu lời nói, hắn chỗ ỷ lại, chính là vượt qua thường nhân thần hồn lực lượng, còn có tinh thần chi lực. Giang Trần tổ long tháp bên trong, có vĩnh hằng thế giới mạnh nhất thần hồn, Kim Quế Thụ, nhưng mà, Giang Trần chỉ có thể một điểm điểm từ Kim Quế Thụ bên trong, lĩnh ngộ ra thần hồn lực lượng, thời gian dài như vậy trôi qua, từ đạt được Kim Quế Thụ một khắc đó, Giang Trần mỗi giờ mỗi khắc không muốn cùng Kim Quế Thụ hoàn toàn dung hợp, như vậy hắn có thể cảm ngộ ra tới thần hồn lực lượng, đem sẽ không gì sánh kịp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần cùng Kim Quế Thụ trong năm ấy, đã là càng phát phù hợp, này Kim Quế Thụ là chân chính có sinh mệnh tồn tại, nó tồn tại, tuyên cổ bất biến, nhưng mà thần hồn lực lượng hùng hậu, nhưng đứng đầu cổ Kim, chính bởi vì có nó, mấy lần nguy cơ, Giang Trần mới có thể ung dung chuyển nguy thành an. Bây giờ, Giang Trần thực lực đã là đạt tới nửa bước tinh quân cấp, vì lẽ đó lại một lần cùng Kim Quế Thụ câu thông, hắn biến hóa cũng là rõ ràng, thần hồn lực lượng không ngừng phát sinh, Giang Trần liên tục nằm ở một loại tương đương thoải mái trong trạng thái, thậm chí hoàn toàn tiến nhập cảnh giới vong ngã, tâm chi sở hướng, thân chỗ dựa vào, tâm như tĩnh di, thân thì lại không linh, thần không còn nữa, tan hết đại không. Giang Trần trong đầu, đành phải xuất hiện này liên tiếp, một khắc đó, hắn cả người rung động, khó có thể tin tưởng, cảm thụ được Kim Quế Thụ bên trên tản mát ra vô cùng lực lượng, phản phất có thể xoay chuyển bầu trời, một mảnh lá rụng hạ, biết vạn vật sinh tức. Giang Trần đứng tại Kim Quế Thụ hạ, một mảnh lá rụng tại trong tay hắn, một khắc đó, hắn nhẹ nhàng nắm chặt, Kim Quế Thụ cùng mình hoàn toàn hòa hợp một thể, cảm tạ tiền bối biếu tặng. Ta chi thần hồn, đã vào nửa đế chi cảnh. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve một mảnh kia lá cây, thoáng qua trong đó, lá cây hóa tiến vào Giang Trần trong bàn tay, biến mất không còn tâm tích. Giang Trần không vui không buồn, thần hồn có kinh thiên chi biến, nhưng mà hắn cũng không có tiến nhập mừng như điên trạng thái, mà là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không lấy vật mừng, không lấy mình bi thương. Nửa đế chi cảnh, khó có thể tưởng tượng, cho dù là bàn thần mạnh nhất thời gian, thần hồn cũng chưa từng đi đến như vậy cảnh giới. Giang Trần tâm như chỉ thủy, cùng Kim Quế Thụ trong đó giao hòa, hệt như thiên địa hợp nhất, chân chính để hắn chiếm được Kim Quế Thụ truyền thừa, hắn tại Kim Quế Thụ bên trong lĩnh ngộ được, tuyệt đối là người thường 100.000 năm đều không cách nào sánh bằng. Thần hồn lực lượng lặng yên chuyển hóa thành tinh hồn lực lượng, để hắn tại bên trong đất trời, thành thạo điêu luyện. Giang Trần từ từ mở mắt, một khắc đó, trời đông giá rét khai hóa, băng tan tuyết dung, mùa xuân khí tức, phả vào mặt, màu xanh biếc dạt dào, trong nháy mắt biến được muôn hồng nghìn tí, tứ hải thái bình. Sơn động tu luyện bàn thần nháy mắt mở hai mắt ra, khó có thể tin tưởng, từ bên trong hang núi bay ra, nhìn đầy trời biến hóa, hắn cảm thấy một luồng căn bản không cách nào ngăn cản khí tức, bao phủ tại toàn bộ cổ giới vực bên trong. Chẳng lẽ là, Giang Trần có đột phá, bàn thần cấp tốc bay về phía đỉnh mây đỉnh, chỉ thấy Giang Trần một bộ bạch y, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, chính đứng tại đỉnh núi, thưởng thức vô tận tự nhiên phong quang. Giang Trần huynh đệ, ngươi, bàn thần theo bản năng hỏi, nhỏ có đột phá, này một lần, có lẽ có thể thử một phen, lại phá cổ giới vực. Giang Trần khẽ mỉm cười, bàn thần nhưng trong lòng thì không cho là đúng, đây cũng không phải là nhỏ có đột phá, hắn biết này một lần nếu như mình lại theo Giang Trần động thủ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, đây cũng không phải là nửa bước tinh quân cấp cường giả có thể bày ra thực lực. Cái tên này, thực sự là sâu không lường được, chỉ có thể sử dụng hai chữ đến hình dung, biến thái. Này một lần, ngươi nhất định có thể. Liền đầy khắp núi đồi, chư thiên tinh thần đều vì ngươi mà biến. Bàn thần một mặt bình tĩnh nói, này một lần, trên mặt của hắn lại lần nữa tràn trề lên một tia ước ao. Ngươi lại xuất hiện, một năm này, thực lực của ngươi, đúng là có tinh tiến, bất quá, nghĩ muốn phá tan cổ giới vực phong cấm, không phải là dễ dàng như vậy, ta bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Nhìn ngươi làm sao nghịch chuyển càng khôn, tinh yêu lớn mặt, bao phủ bầu trời, phong vân thay nhau nổi lên, lại xuất hiện đám mây. Hôm nay, ta liền lấy cường lực, phá ngươi này nửa người không yêu tồn tại. Giang Trần trừng mắt lạnh đối đầu, khí thế trầm ổn, hai mắt ngưng tụ, như phong như điện, thần niệm quyết. Nhất niệm luân hồi, nhất niệm vĩnh hằng. Giang Trần tinh hồn lực lượng nháy mắt tăng vọt, đột phá bầu trời thời khắc, hướng về tinh yêu lớn mặt mà đi, ép đè xuống. Hoàn toàn xé rách hư không, không, không có khả năng, này không có khả năng, tinh yêu lớn mặt cực kỳ thảm thiết tiếng kêu, để bàn thần càng thêm hưng phấn, vào lúc này Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người, càng là ngóng trông, Giang Trần lại một lần đối với cái kia tinh yêu lớn mặt ra tay, này một lần, nhất định có thể xoay chuyển cục diện, tinh yêu lớn mặt mặt lỗ không ngừng vặn vẹo, dữ tợn khủng bố, không ngừng xé rách, không ngừng gây dựng lại, Giang Trần tinh hồn lực lượng đã đạt đến nửa đế chi cảnh. Vào lúc này, hoàn toàn lấy vô thượng cường tuyệt lực lượng, xé rách tinh yêu cục diện, coi như là ngươi xé rách ta, cũng không có khả năng chạy ra này cổ giới vực, đây là trắng nghiêu đại đế lưu lại, ngươi là không phá hết. Trống rống, tinh yêu điên cuồng gào thét, hắn đã bị Giang Trần trọng thương, nhưng mà Giang Trần tựa hồ cũng cảm thấy vướng tay chân, cái tên này cũng không phải là cổ giới vực phong cấm then chốt nơi, trọng yếu nhất, vẫn là đại đế phong cấm, hắn nửa đế chi cảnh thực lực. Tinh hồn lực lượng phát huy đến cực hạn, chung quy vẫn là không cách nào phá vòng vây. Tinh yêu đã bị Giang Trần dùng thần niệm quyết trọng thương, nhưng là phải gặp mây gặp ngày, triệt để xé ra cổ giới vực lỗ hổng, nhưng là khó như lên trời. Bàn thần lão đảo một bước, ngã ngồi tại đất, vốn cho là tiêu diệt tinh yêu, tự có thể ly khai này cổ giới vực, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đại đế phong cấm, mới là trọng yếu nhất, then chốt nơi, không có đế cảnh thực lực, xem ra là căn bản không cách nào đột phá. Ta còn là quá ngây thơ, bàn thần lầm bầm nói, tiền bối, mượn ngươi thần hồn dùng một lát, trợ ta phá này đế cảnh cường giả phong cấm. Kim Quế Thụ, gió nổi lên, Giang Trần hơi suy nghĩ, Kim Quế Thụ thần hồn lực lượng, không ngừng khuếch tán mà ra, một mảnh kim quang, dội tại đại địa bên trên, Kim Quế Thụ thần hồn lực lượng, liền Giang Trần đều không cách nào ngang hàng, là tuyên cổ đến nay vô thượng tồn tại. Kim Quế Thụ tuy rằng không cách nào ly khai Giang Trần tổ long tháp bên trong, thế nhưng là có thể bị Giang Trần mượn lực, lấy Kim Quế thần hồn, phóng xạ bát hoang. Này này này, đây là, bàn thần con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cái tên này, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Trên người hắn, vừa có bí mật như thế nào, làm sao khả năng, đây là đế cảnh cường giả khí tức, này thần hồn lực lượng, dĩ nhiên là từ Giang Trần thể nội phát ra, đại đế phong cấm. Lại có thể làm khó dễ được ta, Giang Trần gầm lên giận dữ, trời quang mây tạnh. Vào lúc này, tự liền tinh yêu khuôn mặt, cũng hoàn toàn méo mó tiêu tan hầu như không còn. Trên bầu trời, một mảnh tinh thần, chi chít như sao trên trời, vũ trụ vạn giới, nháy mắt vô cùng rõ ràng. Đại đế phong cấm, hoàn toàn biến mất, bàn thần lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta đi ra, ta thật sự đi ra. Một khắc đó, bàn thần ngửa mặt than thở, khóc ròng ròng. Bàn thần mừng đến phát khóc, không có bất kỳ bao quần áo có thể nói, giống như là một đứa bé con một dạng, thiên chân vô tà, mất rồi lại được vui vẻ, dâng lên trong lòng. Này ngàn vạn năm, đối với bàn thần tới nói, thật sự là quá đau khổ, tuy rằng là cao quý một giới thượng tiên, thế nhưng là một chỗ thiên địa lao tù. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn tự do, hắn không cần tiếp tục phải bị khốn tại địa phương quỷ quái này. Bàn thần tâm cảnh, là Giang Trần đều không cách nào tưởng tượng. Cũng không cách nào cảm động lây, nhưng mà tóm lại, này một lần chính mình không phụ sự mong đợi của mọi người, trước cuộc đột phá này của giới vực phong cấm, bọn họ hy vọng, lại lần nữa xuất phát, cạc cạc cạc, ta cứ nói đi, tiểu trần tử chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ta, đại đế chi tư, không tồi, đều sắp đuổi kịp ta, đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, lời thề son sắt nói, Ngươi một cái chó chết, khoác lác chưa bao giờ quên mang tới chính mình, hừ hừ, này một lần đối với thiệt thòi tiểu trần tử, với ngươi có gà quan hệ. Long thập tam lớn cười nói, nhìn đại hoàng nhìn một chút, trên mặt mọi người, đều là lộ ra thư thái tiếu dung, ta lực lượng, ta lực lượng, ta còn tưởng rằng, đời ta đều muốn bị vây ở chỗ này, cho đến chết đi, không nghĩ tới, ta lực lượng lại lần nữa trở về, thật quen thuộc nguyên lực, ta vũ hóa điền lại đã trở về, ha ha ha, ngày bất diệt ta, ta kỳ tiên linh cuối cùng rồi sẽ quật khởi, chân núi bên dưới, vành đầu cấu mặt, hệt như ăn mày kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền đám người, đều là kích động không thôi, khuôn mặt căng thẳng, hưng phấn, phẫn nộ, dâng lên trong lòng, đối với bọn họ tới nói, này một lần giống như là trọng sinh giống như vậy, không có người có thể không làm kích động, bọn họ rất nhiều người đều đã cảm giác được không có bất kỳ hy vọng gì, đều sắp bỏ qua, không có nghĩ tới cái này thời điểm, dĩ nhiên lại một lần mất rồi lại được, mà giờ khắc này, trên chín tầng trời, gió thổi vân động, bàn thần nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt vô cùng phấn chấn, cực kỳ trầm trọng, nhiều năm như vậy, hắn đã sắp đã quên chính mình đã từng dáng vẻ, là Giang Trần, tự tay đưa bọn họ đẩy ra vực sâu vạn trượng, nếu như không có Giang Trần, bọn họ đều đem chết ở tại đây. Giang Trần huynh đệ, cảm ơn ngươi, đối với ta mà nói, ngươi chính là ta còn sống cha mẹ, như có nhu cầu, ta bàn thần coi như là dùng hết tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ hộ ngươi chu toàn. Bàn thần hướng về phía Giang Trần, yên lặng gật đầu, câu này hứa hẹn, nặng tựa vạn cân, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, ngàn vạn năm lắng động, ta nghĩ lão ca cần phải cũng nhanh có xung kích đế cảnh cường giả thực lực chứ. Giang Trần cưới nói, bàn thần gật gật đầu, cái gì đều không giấu được ngươi. Này ngàn vạn năm đến, tuy rằng liên tục vắng lặng ở đây, nhưng là tu vi của ta chi cảnh, nhưng không có rơi xuống, này một lần lao ra cổ giới vực, ta cũng có tin tưởng, có thể xung kích chân chính đế cảnh, vậy ta liền trước tiên chúc mừng lão ca, Giang Trần nói, Giang Trần đại ca, chúng ta rốt cục đi ra, thực lực của chúng ta đều khôi phục, thần lộ chạy đến Giang Trần bên người, cực kỳ hưng phấn nói, một năm thời gian, bọn họ rốt cục có thể quang minh chính đại rời đi, tiểu trần tử, này một lần tính ngươi lợi hại, cạc cạc cạc, cẩu gia ta còn thực sự là xem thường ngươi, ta cho rằng muốn ta khôi phục đại đế chi cảnh mới có thể phá tan này thiên địa lao tù, vạn thế phong cấm, đại hoàng lung lay đuôi đi tới, Long thập tam lạnh cười nói, trực tiếp để lộ đại hoàng vốn liếng, đừng nghe hắn thổi gia trâu, cái tên này một ngày ngày trừ ăn ra chính là ngủ, không có tim không có phổi, ngươi nhìn hắn đều mập tầm vài vòng, thối hầu tử đừng nói nhảm, ta đây là bắp thịt, đại hoàng căm tức nói. Chỉ cần không mù, đều nhìn ra, thịt mỡ tự thịt mỡ, ta lại không ăn thịt chó, ngươi sợ cái bướng nha. Long thập tam cười hì hì, bất quá vào lúc này, trên bầu trời, nhưng là lại lần nữa truyền đến lạnh như băng tiếng quát, tốt một cái loạn thế yêu nghiệt, lại có thể giải khai đại đế phong cấm, bất quá từ nay về sau, ta cũng tự do rồi, hoa ha ha ha, tinh yêu âm thanh, để Giang Trần cùng bàn thần trong lòng nặng nề, đối diện lên. Này cái gia hỏa nguyên lai cho tới nay cũng đều là bị phong cấm nơi này, hiện tại chúng ta giải khai phong cấm phía sau, hắn cũng là mở ra phong ấn. Bàn thần ánh mắt híp lại, vào lúc này, bọn họ kẻ địch lớn nhất, chính là cái này tinh yêu. Bà nội, nếu đã giải phong, còn sợ cái bướng nha, làm hắn nha. Long thập tam tay cầm cuộc chống trời, xa chỉ hư không, chiến ý thẳng tới trời cao. Chính là, cẩu gia ta đã sớm đã không thể chờ đợi, cạc cạc cạc. Đại hoàng cùng Long thập tam này hai cái phần tử hiếu chiến, vào giờ phút này, đứng tại Giang Trần bên người, bất cứ lúc nào dự định nhảy vào trong trận địa địch, giết hắn cái không còn manh giáp, cho dù là đối mặt này có một không hai hiếm thấy tinh yêu, cũng tuyệt không nương tay, kẻ này, nhất định phải tóm lấy, Giang Trần trong ánh mắt lập lòe hàn quang, tóm lấy tinh yêu, chính mình tu luyện, nhất định có thể tiến thêm một bước, cái tên này đối với tự mình tiến tới nói, có thể là cực lớn đồ bổ nha. Thậm chí chính mình liệu có thể tác thành đại đế chi tư, tất cả đều muốn nhìn hắn, tự từ tiến nhập này vĩnh hằng thế giới, tinh không vạn giới phía sau, cái tên này nhưng là chính mình nhất tâm tâm niệm niệm tồn tại. Nhớ năm đó, hai cái đại đế mới miễn cưỡng đem phong cấm, hiện tại tinh yêu tuy rằng đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng mà chỉ cần có thể đem tóm lấy, đối với chính mình tu luyện tinh thần chi lực, rất có ích lợi, tinh thần cương cũng sẽ tiến bộ thần tốc, tự bằng mấy người các ngươi. Cũng muốn nghi vấn bản tọa, các ngươi đều đi chết đi, này vũ trụ vạn giới, ai có thể làm khó dễ được ta, chờ ta lại về đỉnh cao, ta muốn thế gian này, mình ta vô địch, tinh yêu hét lớn một tiếng, lớn mặt kình thiên mà đứng, hệt như thần linh, gương mặt đó, góc cạnh rõ ràng, màu xanh thẳm hào quang, dội tại cổ giới vực mỗi một góc, dường như mạc thế giáng lâm, kiếm tại tay, đi theo ta, giết. Giang Trần khẽ quát một tiếng, trước tiên xuất kích, trực diện tinh yêu, đại hoàng cùng long thập tam theo sát phía sau, ba người hệt như ba kích xiên, xông hướng trên chín tầng trời, dũng cảm cường địch, hướng chết mà chiến. Tinh yêu biến ảo ra tới lớn mặt, thôn thiên nạp địa, màu xanh thẳm dung nhan, phô thiên cái địa mà đến, Giang Trần trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, giết tinh yêu, đúc lại tinh thần chi lực hào quang, thiên long kiếm bay người lên, đâm thủng bầu trời. Tinh yêu thực lực, cũng là tại nửa bước tinh quân cấp, hắn bị vây ở chỗ này, đã không phải là 3 năm 5 năm, cùng bàn thần một dạng, ngàn vạn năm tuế nguyệt, có thực lực, có khí thế, nhưng mà chỉ có không có võ phá hư không năng lực. Hắn cùng với bàn thần cùng bị nhốt ở đây, vốn tưởng rằng là tinh yêu âm mưu, không nghĩ tới dĩ nhiên trong lúc vô tình đem hắn cái này hỗn thế ma vương cũng thả đi ra. Trận chiến ngày hôm nay, lão ca ta cùng ngươi giết xuyên cửu tiêu, thế muốn diệt tên khốn này khốn kiếp. Bàn thần tay cầm trường kích, cùng Giang Trần ba huynh đệ cùng tiến lùi. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung, nhìn về phía bàn thần, có bàn thần lão ca ra tay, kẻ này chắc chắn phải chết. Hắn am hiểu nhất, chính là tinh thần thực thể hóa. Siêu sao bùng lên, tinh thần chi lực vận dụng cực hạn, có thể lợi dụng đầy trời tinh thần đế bản thân sử dụng, bất kể đi đến nơi nào, đều hung hăng vô địch. Bất quá đây là hắn năm đó cùng đại đế kịch chiến thực lực, hiện tại còn dư lại bao nhiêu, ta cũng không biết. Bàn thần trịnh trọng chuyện lạ nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nhưng mà hiện tại tinh yêu đến cùng còn lại mấy phần thực lực, ai cũng không rõ ràng, cùng cẩu gia ta đấu, là rồng ngươi đều cho ta cuộn lại. Là hổ ngươi phải cho ta nằm, tự với ai đời trước không là đại đế một dạng. Long thập tam lắc mình biến hóa, tay cầm cục chống trời, một trụ kình thiên, lực bạc sơn hà. Bốn đại cao thủ, xông đỉnh mà đi, quay về cái kia tinh yêu lớn mặt, chính là một trận đỉnh thiên phát ra, cùng oanh loạn tạc. Mà lúc này đây, tinh yêu cũng không cam chịu yếu thế, hắn có thể không là bình thường cường giả có thể so sánh với, năm đó hắn chính là để đại đế sợ như sợ cọp một loại tồn tại. Tuy rằng đã không còn nửa năm đó dũng, nhưng mà tinh yêu chiến lực hay là không giống người thường. To lớn trạm trong mắt màu lam bên trong, không ngừng bắn ra từng đạo sáng chói hào quang, tinh thần ánh sáng, bắn thủng hư không, toàn bộ cổ giới vực núi lớn, nháy mắt bị lam quang cắt chém, chia ra làm hai, thế núi thoải mái, cuồn cuộn mà rơi, thành phiến núi lớn, đều là lão đảo, chấn động động không ngừng. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, đẩy màu xanh nhạt tinh thần chi lực, xông lên đằng trước nhất. Cũng chỉ có hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ này tinh yêu thế tiến công. Ầm. Ầm. Ầm, ba đạo tinh yêu bóng quang điện laser, càng quét hư không, tự liền long thập tam cùng đại hoàng đều bị buộc liên tục bại lui, bóng quang điện laser, hệt như yêu cơ xanh lam, đâm thủng hư không, dịu người căn bản không mở mắt ra được. Giang Trần vượt mọi chông gai, xông lên đằng trước nhất, từng đạo lưỡi kiếm, xé rách giữa trời, đón đỡ, nhưng mà tinh yêu tinh thần chi lực vẫn là quá mạnh mẽ, cho dù là Giang Trần thể nội phun trào mênh mông tinh thần chi lực, nghĩ muốn xông lên cửu thiên áp sát tinh yêu, cũng là bước đi liên tục khó khăn, càng không phải là đại hoàng cùng long thập tam đám người. Bàn thần theo sát phía sau, hắn biết rõ tinh yêu đáng sợ, không dám có chút xem thường, từng đạo ấn quyết ngang trời đánh ra, trường kích vung vẩy, ác chiến sinh tử, đem từng đạo tinh thần chi lực đẩy lùi, mau chóng ra tay, chỉ sợ có biến. Lam Linh Cơ trầm giọng nói, bốn cô gái một máy làm trò, cùng tại Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người phía sau, đều là nửa bước tinh quân cấp cường giả, các nàng cũng là cân quắc không thua kém bực mày râu, cho dù là biết rõ nguy cơ trùng trùng, cũng là không có chút nào lùi bước, nghĩ muốn rời đi nơi này, tinh yêu nhất định muốn diệt trừ, cho dù là bọn họ không nghĩ đối địch với tinh yêu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, trận chiến này, không chết không thôi, không có bất kỳ đường lui có thể nói, tám đại cao thủ, ứng chiến đỉnh cao, tinh yêu tia không có chút nào sợ, miệng nôn ngọn lửa màu xanh lam nhạt, thôn phệ vạn vật, trực tiếp phả vào mặt, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến, tinh thần chi hỏa. Lùi, bàn thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, hỏa diễm nháy mắt thôn phệ hư không, trên chín tầng trời, hỏa diễm rơi vào nhân gian, một khắc đó, toàn bộ cổ giới vực, hệt như nhân gian luyện ngục, cực ngân tiên phong, Giang Trần toàn lực ứng phó, cùng phong bao phủ. Đem tinh thần chi hỏa nháy mắt thổi hướng thiên không, chỉ có như vậy, mới có thể để cổ giới vực miễn cho tinh hỏa đồ tháng, nhân gian tuyệt diệt, không tệ lắm, đáng tiếc, ngươi vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tinh yêu xem thường nói, vô cùng tinh hỏa, ép đè xuống, làm cho tất cả mọi người nghẹt thở, đều là có loại không thể ra sức đồi bại cảm giác. Tiên sư nó, này tinh yêu quá biến thái, này tinh thần chi hỏa một khi thiêu đốt xuống đến, chúng ta đều khó thoát một chết nha. Đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, chẳng thể trách năm đó tinh yêu như vậy khó chơi, mặc dù là bây giờ bị phong cấm ngàn vạn năm, vẫn có thể đối địch với tất cả mọi người bọn họ. Nguyên chân thuật, nguyên khuynh vạn cổ, bàn thần giận quát một tiếng, toàn lực ứng phó, toàn thân trên dưới nguyên khí trong nháy mắt biến được ngưng tụ, nguyên chân thuật lấy thực chất hóa đón đỡ, ngăn cản hơn nửa tinh hỏa, quyết không có thể để hắn tinh thần chi hỏa, hủy diệt nhân gian. Bàn thần cắn răng, Giang Trần nhìn ra, hắn dùng sức tất cả vốn liếng, nội tâm trầm ổn, ánh mắt kiên định, hắn cùng với này cổ giới vực đã có cảm tình, tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng là đêm này cổ giới vực sớm coi như là nhà của chính mình tạo hóa phúc địa, những thôn dân kia, chính là bàn thần con dân, chính là hắn đối với toàn bộ cổ giới vực cảm tình dựa vào cầm, vì lẽ đó, bàn thần đem hết toàn lực, cũng muốn cứu những con dân kia cùng trong nước lửa, Chương Đại Đại đám người nhìn trên hư không vì là bọn họ đem hết toàn lực, sống còn tiên nhân, rơi lệ đầy mặt, tiên nhân tại trên, chúng ta vô cùng cảm kích, bái tạ tiên nhân, chúng ta cùng tiên nhân cùng chết sống. Những thôn dân kia cũng là đối với bàn thần tràn ngập kính nể cùng kính yêu, song hướng lao tới, cái kia loại máu đặc như nước cảm tình, là Giang Trần cũng không cách nào lĩnh hội, nhưng mà nhìn bàn thần trên mặt tiếu dung, Giang Trần biết, hắn làm như thế, hết thảy đều là đáng giá, bàn thần ánh mắt rưng rưng, càng là cực kỳ anh dũng, thôi thúc nguyên chân thuật, lực chiến tinh yêu, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, đứng vững, bàn thần lão ca, ta tới vậy, Long Thập Tam cũng là nhìn thấu bàn thần quẩn bách. Nhưng mà hắn tinh thần, nhưng để Long Thập Tam làm thuyết phục, xả thân làm người, không phụ tiên nhân tên, tại chân chính sống còn thời khắc, hắn không hề từ bỏ những tay không tất sắc kia thôn dân, đây chính là nghĩa khí, đây cũng là chịu trách nhiệm. Long Thập Tam tay cầm cuộc chống trời, một trụ kình thiên, xông hướng tinh yêu lớn mặt, ra sức một đòn, bầu trời nổ đùng, không dứt bên tai, thượng cổ long đằng thuật, đằng long biến, Giang Trần không ngừng trùng kích thực lực của chính mình. Vô hạn áp sát chân chính tinh quân cấp cường giả, một kiếm hoành đoạn cửu trọng thiên, đâm thẳng tinh yêu lớn mặt, cho ta giết, Giang Trần cùng bàn thần đám người, dắt tay nhau bên dưới, lại một lần đối với tinh yêu phát động thế tiến công, này một lần, mặc dù bọn hắn cũng là toàn lực nỗ lực, nhưng là vẫn cứ không địch lại tinh yêu bản thân lực lượng, cùng ta sao người, sống lâu cùng trời đất. Tinh thần bất diệt, ta tức vĩnh hằng, tinh yêu lại lần nữa phun ra một khẩu ngọn lửa màu xanh lam. Này một lần, Giang Trần cùng bàn thần càng là liên tục bại lui, bàn thần trọng thương, hạ lạc thần sơn đỉnh, Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người cũng đều bị động trở ra, thể nội nguyên khí lăn lộn, cả người nóng rực, bị tinh thần chi hỏa quay nướng, trọng thương thân thế, vô lực tái chiến, Giang Trần độc chiến tinh thần chi hỏa, cũng là không ngừng lùi lại, càng lúc càng kịch liệt, tiểu Trần tử, ngươi mẹ hắn đừng cứng rắn chống đỡ a. Đại hoàng hai mắt có chút đỏ như máu, này một lần, Giang Trần là liều tại tất cả mọi người phía sau, này tinh thần chi hỏa thật sự là quá bá đạo, căn bản không ai có thể ngăn cản, bọn họ nguyên khí đều đang không ngừng thiêu đốt, toàn bộ người đều là phản phất sắp bị bốc hơi lên rơi một dạng. Giang Trần chặn tại nhất phía trước, cả người huyết nhục đã bắt đầu da tróc thịt bong, tản ra màu xanh lam ánh lửa, thần lộ đầy mắt nước mắt, che miệng, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể đau lòng đang nhìn mình chí ái, yên tâm, không chết được, ngoại trừ ta. Các ngươi không ai có thể ngăn trở tinh yêu thế tiến công, Giang Trần nhếch miệng nở nụ cười, đấu chiến say sưa, lấy trứng chọi đá, cho ta diệt, tinh yêu một tiếng hiệu lệnh, bảy lỗ phun lửa, tinh thần chi hỏa hoàn toàn bao phủ Giang Trần huynh đệ, bàn thần mắt nhìn Giang Trần bị tinh thần chi hỏa thôn phệ, bắt tất cả mọi người đá mài đi về phía trước, hy vọng của hắn, đã càng ngày càng xa vời, Giang Trần ánh mắt như một, không hề bị lay động, hắn liên tục đều đang đợi cơ hội. Chỉ cần tinh yêu thả xuống đề phòng, như vậy chính mình là có thể thừa cơ xuất kích, tinh thần cương đối với tinh thần chi lực khống chế, Giang Trần không hẳn tựu có thể so với tinh yêu kém, nhưng mà hắn cần thời cơ, một khi tinh yêu thả xuống phòng bị thời điểm, như vậy thì là hắn trọng quyền đánh ra thời điểm, ngươi ngày tận thế, sắp đến, tinh yêu lớn mặt âm trắc trắc nói, tiếng cười truyền đãng tại trong tai của mỗi người, trong mắt của bọn họ, hiện đầy vẻ tuyệt vọng, tầng thứ nhất, tinh quang nhập thể. Tầng thứ hai, bách luyện tinh thần, tầng thứ ba, mưa xối xả thiên tinh, tầng thứ bốn, vạn tinh thiên thành, tầng thứ năm, đại vẫn lưu tinh, Giang Trần không ngừng thôi thúc tinh thần cương, thể nội tinh thần chi lực không ngừng vận chuyển, nhưng mà hắn biết, như thế vẫn chưa đủ, chính mình nhất định muốn vận chuyển tinh thần cương tầng thứ 6, mới có thể chân chính thay đổi hiện tại cục diện. Tầng thứ 6, nghịch loạn thiên cương. Giang Trần thể nội tinh thần chi lực, trong nháy mắt dâng trào mà ra, không chút nào lưu lại bất kỳ dư lực, toàn lực ứng phó, chỉ vì triệt để quấy rầy tinh yêu lớn mặt tinh thần chi hỏa phong tỏa. Nghịch loạn thiên cương, thiên địa điên đảo, nghịch loạn thiên cương. Tinh yêu lớn mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh, phi thường biến thái, ai có thể nghĩ tới, khắp trời trong hư không tinh thần chi lực, dĩ nhiên hoàn toàn bị Giang Trần tinh thần cương cho đại loạn, này một chiêu nghịch loạn thiên cương, trực tiếp đem cửu thiên tinh thần bên trên tinh thần chi lực, một lần nữa thanh tẩy, đầy trời tinh thần chi lực, trong nháy mắt bị Giang Trần hấp xả ra, từng đạo vần sáng màu xanh lam, ở trong hư không không ngừng biến đổi, giống như là từng đạo cầu vồng một dạng. Tất cả mọi người là cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt, cái kia từng đạo vần sáng màu xanh lam, cực kỳ chói mắt, thâm thúy vạn phần, quanh quẩn tại Giang Trần đỉnh đầu, mà cùng lúc đó, cái kia tinh yêu lớn mặt cái bóng, nhưng là biến được ảm đạm đi khá nhiều, thậm chí đã có chút vặn vẹo. Ta biết rồi, tiểu Trần tử là muốn quấy rầy vũ trụ tinh thần chi lực, một lần nữa thôn phệ, cứ như vậy, hắn tinh thần cương là có thể cướp chiếm tiên cơ, ai nói này đầy trời tinh thần chi lực. Chỉ có tinh yêu có thể hấp thu, ha ha ha ha. Đại Hoàng phấn chấn nói, Giang Trần này một chiêu rút củi dưới đáy nồi, để tinh yêu đều là hoàn toàn không ngờ rằng, có trách thì chỉ trách tinh thần cương quá độc ác. Giang Trần cái này duy nhất có thể lấy tế luyện tinh thần chi lực tồn tại, chính là hắn đối kháng cực hạn nơi. Tinh thần chi lực một khi bị quấy rầy, tinh yêu cũng sẽ không có trước ưu thế, đến thời điểm cùng Giang huynh đệ tự ngồi ngang hàng với, cũng thật là thiên hạ lớn. Không có gì lạ không có a, Giang Trần huynh đệ tinh thần chi lực, thật sự là vang dội cổ kim, khiến người chấn động nha. Ta còn là đầu một lần nghe nói, bàn thần cũng là hết sức khiếp sợ, Giang Trần có thể thôn phệ tinh thần chi lực, chính là cùng tinh yêu đồng tông cùng nguyên, như vậy tinh yêu nghĩ muốn giết bọn họ, nhưng là không có đơn giản như vậy. Tinh thần chi lực một khi bị tái tạo, tinh yêu hung hăng, cũng là triệt để không còn sót lại chút gì, lúc này không chiến, càng chờ khi nào, xong a. Long thập tam xông lên trước, xông hướng tinh yêu, vào lúc này cũng là tinh yêu yếu kém nhất thời điểm, dù cho là nó năm đó có biết bao huy hoàng, hiện tại cũng đã không còn nửa vinh quang. Giang Trần nghịch loạn thiên cương, trực tiếp để tinh yêu đánh mất hơn phân nửa tinh thần chi lực, cho ta nuốt. Giang Trần trầm giọng quát nói, cực kỳ kinh khủng lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, tinh thần cương trợ lực, cũng để hắn càng hơn từ trước, vô tận tinh thần chi lực, từ tinh yêu thể nội bị quấy rầy. Bị chính mình thôn vệ hấp thu, Giang Trần tin tưởng, càng ngày càng lớn, đánh giết tinh yêu, phá tan này vạn cổ giới vực, chưa chắc không có khả năng, đám người chút nào không có dừng lại, bàn thần, long thập tam, đại hoàng, mỗi cái long tinh hổ mãnh, bởi vì bọn họ biết đây là Giang Trần cho bọn họ chế tạo ra sau cùng cơ hội, cứ việc Giang Trần vẫn là chủ lực, nhưng mà bọn họ lại không thể lười biếng chút nào, nếu không thì, để Giang Trần một người đi chịu đựng, quyết chiến tinh yêu, ai thắng ai phụ. Còn khó nói đây, bàn thần nhất là hiểu rõ, năm đó tinh yêu, trạng thái toàn thịnh, đó mới gọi khủng bố như vậy, vì lẽ đó mới bắt đầu biết tinh yêu còn tồn tại thời điểm, thậm chí bàn thần đối với tinh yêu đều là không có nửa điểm chống lại lực lượng, từng trải qua núi cao, càng hiểu được ngưỡng mộ núi cao khủng bố, nhưng mà hiện tại không giống nhau, núi cao đã bị cắt rơi, còn có Giang Trần cái này siêu cường giúp đỡ tồn tại, Giang Trần có khả năng ở mảnh này cổ giới vực bên trong, rực rỡ hào quang. Chân chính đêm đã yên lặng ngàn vạn năm tinh yêu triệt để chém giết, giết tinh yêu, đoạt từ từ, bàn thần dơ lên cao thần kích, hò hét tiếng, như sấm bên tai, tinh thần quần chúng xúc động, chấn động khiến người sợ hãi, tự do hai chữ, nhất là đáng quý, bởi vì bọn họ không đột phá tinh yêu cách trở, như vậy vẫn là cũng bị xóa bỏ, vì lẽ đó mỗi người đều chưa từng có nửa điểm lười biếng, đây là bọn hắn mộng tưởng, càng là duy nhất giá trị phải nỗ lực phương hướng, mà lúc này, Giang Trần tinh thần chi lực, không ngừng tăng vọt, này một lần tinh thần cương lực lượng, để hắn hệt như nuốt chửng, thật sự là quá sung sướng, lại thêm đằng long thuật, thực lực đã đến gần vô hạn ở tinh quân cấp cường giả. Giang Trần xông tại nhất phía trước, từng đạo kiếm khí màu xanh lam, lôi kéo khắp nơi, nổi giận chém tinh không, tinh yêu đối mặt đợt thứ hai hung hăng công kích, đã không dám xem thường, bàn thần đám người thủ đoạn ra hết, các kiểu kỹ năng, chưa từng rơi xuống. Thậm chí còn kém liền toàn bộ sức mạnh đây cũng sử xuất ra, nhất định phải cho này cái gia hỏa, tới chết một đòn. Bàn thần đám người nguyên lực thế tiến công, trước sau không cách nào tổn thương vừa đến tinh yêu căn bản, chỉ chỉ có thể để nó càng phát căng thẳng thôi. Chân chính có thể thương tổn được Tinh Yêu, chỉ có Giang Trần. Giang Trần tinh thần chi lực, hội tụ càng ngày càng nhiều, tinh thần cương đáng sợ, liền Tinh Yêu cũng cảm thấy nghẹt thở. Cái tên này quả thực giống như là hút máu tuyền một dạng, tại đánh hắn huyết, nhưng là chính mình nhưng không thể ra sức. Giang Trần có thể cảm giác được, kiếm khí của chính mình, là có thể thương tổn được Tinh Yêu, nó khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, vô cảnh chi kiếm, vào lúc này, mới chân chính chém ra bá đạo kiếm khí uy mãnh. Tinh thần chi lực so với nguyên lực, cũng không yếu, thậm chí càng mạnh, nguyên khí chuyển hóa, cần môi giới, mà có địa phương, còn không có nồng nặc nguyên khí thôn phệ, nhưng mà tinh thần chi lực nhưng không giống nhau, chỉ cần là có tinh thần vị trí, tinh không vạn giới, tinh thần chi lực chính là không chỗ không tại, đây cũng là kinh khủng nhất địa phương, dưới khắp bầu trời, không có người có thể hấp thu tinh thần chi lực, nạp đế bản thân sử dụng, chỉ cần Giang Trần có thể làm được. Cái kia chính là có thể ngày khác đổi ngày, Tinh Yêu sở dĩ lợi hại, thiên hạ vô song, chính là bởi vì vĩnh hằng thế giới bên trong, chỉ có hắn có thể sử dụng tinh thần chi lực, hai cái đại đế mới cường hành đem phong cấm ở đây. Nhưng mà này một lần, Tinh Yêu ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng, dĩ nhiên có người có thể sử dụng tới tinh thần chi lực, một chiêu tiên ăn biến thiên nó, cũng là chân chính gặp kình địch. Hiện tại Giang Trần một chiêu nghịch loạn thiên cương trực tiếp đem tinh thần chi lực toàn bộ quấy rầy. Chư thiên tinh không bên trên, nó không còn là duy nhất, Giang Trần thừa cơ cướp đoạt tinh thần chi lực, mình giảm đối phương tăng bên dưới, song phương đại chiến, tự nhiên là càng ngày càng giằng co. Ban đầu Tinh Yêu đối với Giang Trần đám người miệt thị, xem thường, hiện tại rốt cục cả gốc lẫn lãi trả lại, kiếm 42, kiếm 43, vô cảnh chi kiếm, tiến vào không chừng mực, tại tinh thần chi lực biến hóa bên dưới, càng phát khủng bố, kiếm 44, tinh thần như kiếm, Giang Trần không ngừng chém ra. Từng đạo tinh thần kiếm khí, vạn kiếm cùng phát, bắn về phía Tinh Yêu lớn mặt, vô cảnh chi kiếm làm tiếp đột phá, này một lần tinh thần kiếm khí, không giống như xưa, tại tinh thần chi lực hỗn hợp bên dưới, đạt tới đỉnh cao, tinh thần chi lực kiếm khí, so với nguyên lực kiếm khí, không chút nào yếu, riêng một ngọn cờ kiếm khí màu xanh nước biển, mềm mại cực kỳ, lấy tinh thần, dùng tinh thần, đây mới là kiếm chân lý, kiếm chỉ đại đạo, vạn kiếm cùng phát. Tinh Yêu lớn mặt sắc mặt phẫn nộ, mang theo một tia kinh khủng, không ngừng chấn động, dường như nước sóng dập dờn, từng đạo tinh thần kiếm, đâm thủng bầu trời, đâm rách Tinh Yêu lớn mặt, một tiếng khiến vũ trụ vạn giới đều cảm giác được kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng, như lôi như phong, chấn động tâm hồn, tất cả mọi người che hai lỗ tai, đau đầu sắp nứt, Tinh Yêu lớn mặt kêu thảm thiết, khác hẳn với người, đó là một loại khó có thể tưởng tượng tinh không sóng ngắn, Giang Trần thất khiếu chảy máu. Miệng mũi đều đang run rẩy, nhưng mà hắn không dám dừng lại, đây là hắn duy nhất cơ hội, nhất niệm vĩnh hằng, Giang Trần thần hồn lực lượng, lại một lần phô thiên cái địa, bao phủ mà đi, mượn tinh thần chi lực, tinh không sóng ngắn bị triệt để bình phục, Giang Trần thần hồn, hoàn toàn gây khó dễ Tinh Yêu tồn tại, đi chết đi, Giang Trần sử xuất thân thể tia khí lực cuối cùng, hai ống đều hạ, vô cảnh chi kiếm cùng thần hồn lực lượng hoàn mỹ phối hợp, rốt cục. Tinh Yêu lớn mặt tại từng chút một vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rách chằng chịt. Không, ta không thể chết, ta là bất tử bất diệt, ta không thể chết, không. Tinh Yêu lớn mặt rốt cục vào lúc này, toàn bộ đập vỡ tan, biến thành từng đạo lấm tấm tinh quang, tản vào vũ trụ vạn giới. Điểm điểm tinh quang, rực rỡ như diệu dương, bởi vì này Tinh Yêu lớn mặt tinh thần chi lực, quá kinh khủng, quá nhiều. Này cái gia hỏa, nhưng là so với đại đế kinh khủng hơn tinh thần tinh hoa. Là chân chính hằng sao dị biến sinh, đầy trời tinh thần, rạng ngời rực rỡ. Cứ việc Tinh Yêu tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà Giang Trần tinh thần chi lực đã hoàn toàn nghiền ép nó, bản thân nó còn dư lại tinh thần chi lực, có lẽ còn có thể không nhìn Giang Trần, nhưng mà Giang Trần tinh thần cương quá nghịch thiên rồi, trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm tinh thần chi lực triệt để đánh nát gây dựng lại, nghịch loạn thiên cương, cái thế vô song. Chính bởi vì như thế, Giang Trần tại hấp thu vô số tinh thần chi lực sau, mới đạt tới càng kinh khủng hơn tồn tại, đánh giết Tinh Yêu, cũng là chân chính làm xong rồi thuận lý thành chương. Một đời Tinh Yêu, chấn động như đế, rốt cục tấm màn rơi xuống, bàn thần ánh mắt phức tạp, nỉ non nói, hiện vào lúc này, không có người so với hắn càng có cảm khái, bởi vì hắn là từ ngàn vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, liên tục tồn sống đến bây giờ, từ đại đế ác chiến, đến phong ấn Tinh Yêu, lại cho tới bây giờ, hố đen lớn phá diệt phía sau. Giang Trần lấy quán quân chi tư, hoành ép cổ kim, rốt cục mạt sát này một đời không ai bì nổi Tinh Yêu, hắn sao có thể không kích động. Sao có thể không chấn động đâu, Tất cả mọi người là cảm thấy như trút được gánh nặng, tâm tình nháy mắt biến được tốt đẹp, bởi vì bọn họ hy vọng, rốt cục thực hiện, không cần tiếp tục phải tiếp tục ngốc tại địa phương quỷ quái này, bọn họ có thể rời đi, có thể đi ra, đã không có phong cấm, đã không có tinh yêu, tự do hô hấp, nguyên lai đúng là như vậy thích ý, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, tinh yêu một chết, lão tử rốt cục có thể thở phào, ta tự nói ta có đại đế chi tư, sẽ không chết ở tại đây đi, cạc cạc cạc. Đại hoàng rung đùi đắc ý nói, tuy rằng đã có chút lão đảo, nhưng mà trước sau đều là chưa từng quên tinh tướng, ngươi cũng chính là dựa vào tiểu trần tử hết, nếu không thì, ngươi này đầu chó khẳng định bị tinh yêu cho gặm. Long thập tam cười lạnh một tiếng, không quên đã kích đại hoàng, tất cả mọi người một trận cười vang, bất quá đại hoàng nhưng một mặt ung dung, dửng dưng như không, thân là đại đế, ta không cùng ngươi loại này phàm phu tục tử chấp nhặt, thối hầu tử, lúc nào ngươi có thể có ta như vậy khí phách. Ngươi cách đại đế chi tư cũng không xa, đại hoàng cười híp mắt nói, giờ khắc này, tinh quang chiếu khắp bầu trời, càng hơn ban ngày, nhưng mà tự ở giây tiếp theo, tất cả tinh quang, hội tụ ở cùng nhau, hợp thành một viên cực kỳ sáng chói bảo châu màu xanh lam, đó là, bàn thần con ngươi co rút nhanh, có chút không dám tin tưởng, Giang Trần mắt chỗ cùng, cái kia bảo châu màu xanh lam, có nắm đấm một loại lớn nhỏ, tốt năng lượng kinh khủng, là tinh yêu linh hồn bảo châu. Tất cả đều là tinh thần chi lực hội tụ mà thành tinh hoa, năm đó nó cùng hai vị đại đế chiến đấu thời gian, từng lấy ra qua này tinh thần tinh hoa. Bàn thần ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần vừa mới chuẩn bị ra tay, cướp giật tinh yêu linh hồn Bảo Châu, hắn cũng ý thức được này linh hồn Bảo Châu chỗ bất phàm, chính mình nếu như có thể được, như vậy ắt sẽ thực lực tăng mạnh, so với thôn vệ tinh thần chi lực, đều muốn càng thêm khủng bố, đây chính là ổn thỏa một viên hằng sao nội hạch nha. Giang Trần nội tâm kích động không thôi, đây mới là chính mình thu hoạch lớn nhất, nhưng là đúng vào lúc này, hai bóng người thình lình mà ra, chính là Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền đám người, là các ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói, tất cả mọi người bọn họ ác chiến tinh yêu thời điểm, đều trốn, hiện tại đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, hai tên khốn kiếp này, thực sự là khiến người khinh thường, này linh hồn Bảo Châu, không phải là ngươi có thể có, Kỳ Tiên Linh đi trước một bước, đem linh hồn Bảo Châu nắm chặt tại tay. Mười phần chấn động, quả nhiên là bảo bối nha. Chỉ tiếc, cũng không thuộc về các ngươi, Vũ Hóa Điền ánh mắt híp lại, đành phải than thở nói, hắn cùng Kỳ Tiên Linh hai cái người tuy rằng cũng có khoảng cách, nhưng mà tổng so với Giang Trần bọn họ muốn tốt được nhiều, vào lúc này bọn họ liên tục đều đang đợi cơ hội, chim sẻ rốt cục có thể ra tay rồi, chiếm được này linh hồn Bảo Châu, có thể so với một ít truyền thế linh bảo cùng tiên quả càng thêm hữu dụng, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Các ngươi quá choáng váng, thời điểm như thế này, một chút cũng không biết cho chính mình lưu lại hậu chiêu, đơn giản là tìm chết. Kỳ Tiên Linh vuốt vuốt trong tay linh hồn Bảo Châu, lạnh cười nói, Kỳ Tiên Linh, Vũ Hóa Điền, các ngươi muốn làm gì? Bàn thần sắc mặt âm trầm, trước hắn chính là bỏ qua hai người này một con ngựa, hiện tại không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên nghĩ muốn cùng chính mình xung đột vũ trang. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bàn thần, hiện tại ngươi là trên tấm thớt thịt cá. Ngươi nói chúng ta sẽ làm sao, cõi đời này, có thể không có thuốc hối hận có thể ăn, ha ha ha, Vũ Hóa Điền âm trắc trắc nói, trước đây bàn thần bỏ qua bọn họ, bất quá bọn họ có thể không có định bỏ qua cho bàn thần, Giang Trần đám người cũng đã là thương thế nghiêm túc, nếu như không nhân lúc này tiêu diệt bọn họ, Kỳ Tiên Linh bọn họ cần gì phải liên tục trốn trong bóng tối đâu, đây coi là kế, bọn họ đã sớm có, chỉ bất quá hiện tại coi như là bàn thần, cũng phải chết. Chém thảo chưa trừ diệt căn, mối họa di vạn năm. Bàn thần, ngươi đây cũng không nên trách chúng ta, có trách thì chỉ trách ngươi lòng dạ mềm yếu. Bất quá ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút, sẽ không dằn vặt ngươi, về phần bọn hắn, ta nhất định sẽ tốt tốt vui đùa một chút. Kỳ Tiên Linh một bộ bày mưu nghĩ kế gián dấp, sớm đã đem Giang Trần đám người trở thành trong tay mình quả hồng mềm, tùy ý bọn họ gây khó dễ. Trước đây, ta nên tự tay làm thịt các ngươi. Bàn thần hít mắt. Thật chặt siết nắm đấm, trong tay trường kích, cũng có chút nắm không được, bởi vì lúc trước đối chiến tinh yêu, bọn họ đều là đem hết tất cả khí lực, lại nghĩ chiến đấu, đã là gân mệt mỏi kiệt lực, hoàn toàn không hiện thực, những người này, cũng thật là lòng lang dạ sói, thần lộ trầm giọng nói, cho dù là đã từng buông tha bọn họ một mạng bàn thần, đều không địch nổi những người này lòng muôn dạ thú, súc sinh mãi mãi cũng là súc sinh, cho dù là chết, cũng muốn với các ngươi quyết chiến đến cùng. Lam Linh Cơ bưng lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, từng chữ từng câu nói, sách sách sách. Cũng thật là có cốt khí nha, chỉ tiếc, Xem các ngươi một chút này chút chật vật gia hỏa, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, các ngươi thật sự cho rằng tự bằng này chút tàn binh bại tướng, tự giống đấu với chúng ta à? Đơn giản là ngây thơ mẹ nó cho ngây thơ mở cửa, ngây thơ đến nhà. Vũ Hóa Điền xem thường nhìn Lam Linh Cơ đám người, đằng sau ta còn dày hơn là thật nửa bước tinh quân cấp cao thủ, ta xem các ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu. Giang Trần, hôm nay ta còn phải tốt tốt cảm kích ngươi đây, nếu không phải là ngươi, nghĩ đánh bại Tinh Yêu, cũng thật là không có khả năng nha, ngươi có thể coi là giúp chúng ta đại ân, ngươi yên tâm, ta sẽ cái cuối cùng giết chết ngươi, wa ha ha ha. Kỳ Tiên Linh biến thái tiếng reo hò, mười phần chói tai, từng bước một hướng đi Giang Trần, hủy diệt cùng sát cơ, tại thời khắc này chậm rãi tràn ngập. Giang Trần cười gằn, ánh mắt lạnh lùng, ngươi còn có thể cười được, không thể không bội phục ngươi, điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn vẫn duy trì lạc quan hướng lên trên, ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Kỳ Tiên Linh nội tâm không ngừng bành trướng, trước đây bại bởi Giang Trần, hắn liên tục canh cánh trong lòng, thiên đạo tốt luân hồi, này một lần, rốt cục đến phiên hắn. Đại khai sát giới, nhận mệnh đi, này sẽ là của ngươi kết cục. Vũ Hóa Điền lạnh cười nói, mắt nhìn Giang Trần, hoàn toàn tràn đầy khinh thường mùi vị, bởi vì bọn họ đã không có bất kỳ cơ hội lại theo chính mình đám người chiến đấu. Tại đánh với Tinh Yêu một trận trong quá trình, tất cả mọi người bị thương nặng, cho dù là một đời không ai bị nổi bàn thần, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền đám người, yên lặng cùng đợi, rốt cục để cho bọn họ bắt được này ngàn năm một thuở cơ hội. Có thể giết ta người, còn không tồn tại. Mặc dù là có, cũng không phải là các ngươi này vài con nhảy lương tiểu sửu có thể làm được. Giang Trần ôm ngực mà đứng, cười híp mắt nói, hắn thấy qua gió lớn lớn sóng nhiều, vào lúc này, dù cho là tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, nhưng là chỉ có Giang Trần, ngồi chắc điếu ngư đài, ta không thể không bội phục, ngươi thật sự là rất có can đảm, nhưng mà hiện tại, đã không còn là ngươi sân nhà. Ta muốn ngươi chết, ai cũng không sửa đổi được. Kỳ Tiên Linh cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, mũi nhọn đấu với đao sắc, bại tướng dưới tay mà thôi, có thể ít ngươi một lần, ta tự có thể ít ngươi lần thứ hai, nếu không các ngươi cùng lên đi. Giang Trần ánh mắt, hệt như ưng nhìn Lan Cố, miệt thị nhìn về phía Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền đám người, ngông cuồng tự phụ, ta nhìn ngươi làm sao có thể ứng đối ta, hôm nay, ta tự mình lấy ngươi mạng chó. Kỳ Tiên Linh nói chiến liền chiến, không chút do dự, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Núi lở sóng thần một loại, lăng, Giang Trần một tiếng quát tức giận, trọng quyền xuất kích, long biến oai, thế như trẻ tre, nửa bước tinh quân cấp hung hăng, vào đúng lúc này triệt để triển lộ ra, cơ hồ là lấy lôi đình nghiền ép tư thế, đem Kỳ Tiên Linh đẩy lui, này không có khả năng, ngươi, Kỳ Tiên Linh đầy mặt chấn động, cánh tay bị chấn động đến cơ hồ chết lặng, kinh khủng lực lượng truyền đảng mà ra, đem hắn đẩy lui ngàn mét, khắp nơi hoảng sợ nhìn chằm Giang Trần. Này làm sao khả năng? Hắn thực lực đã tiêu hao hầu như không còn, làm sao còn có thừa lực cùng Kỳ Tiên Linh tái chiến? Vũ Hóa Điền trong lòng căng thẳng, đầy mặt âm trầm, tràn đầy chấn động. Giang Trần cú đấm này, đánh ra trước nay chưa có bá đạo, để mỗi người đều là thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhau. Tiểu Trần Tử trước đang cùng Tinh Yêu đại chiến thời điểm, sử dụng chính là tinh thần chi lực, hắn nguyên khí tiêu hao, cơ hồ là không đáng kể, hiện tại hắn, vẫn như cũ đỉnh cao tiểu vương tử nha. Đại Hoàng cười hì hì, để đám người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, Giang Trần thân có nguyên khí cùng tinh thần chi lực song trọng lực lượng, coi như là tinh thần chi lực đã tiêu hao hết, hắn nguyên khí vẫn là ùng không ngừng, vì lẽ đó trận chiến này, hoàn toàn không sợ Kỳ Tiên Linh, bọn họ nghĩ muốn đại sát tứ phương, còn muốn hỏi một chút Giang Trần, ta lại cứ không tin cái này tà. Kỳ Tiên Linh giận quát một tiếng, trong lòng đã sớm đã tuyên bố Giang Trần tử hình. Không có nghĩ tới cái này thời điểm hắn lại còn là như vậy khó chơi, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kỳ Tiên Linh hỏa lực toàn bộ mở, thế lôi đình, bao phủ tới, nửa bước tinh quân cấp thực lực, không thể nghi ngờ. Bất quá giờ khắc này Giang Trần làm sao không phải là đâu. Sức chiến đấu đỉnh cao, cho dù là tinh quân cấp cường giả đến, Giang Trần cũng có tin tưởng có thể một chiến, châu chấu đá xe. Ta, vẫn là đỉnh cao, Giang Trần cười lạnh một tiếng. Cùng Tinh Yêu so với, Kỳ Tiên Linh thực lực thật sự là quá yếu, hiện tại nửa bước tinh quân cấp hắn, nhìn Kỳ Tiên Linh không khác nào là ít giá bán công khai hạng người, trong khoảnh khắc, Giang Trần kiếm khí, liền là hoàn toàn đem phong tỏa, kiếm 44, thẳng tới trời cao bên trên, như bẻ cành khô, mặc dù không có trước tinh thần chi lực như vậy bá đạo, nhưng mà vô cảnh chi kiếm, vẫn là tùy tâm mà phát động, thận trọng từng bước, để Kỳ Tiên Linh vô cùng chấn động, Giang Trần hệt như thần phạt, để hắn cơ hồ là bước đi liên tục khó khăn mức độ. Thất Tinh Chỉ, Giang Trần một chỉ động thiên, nháy mắt đánh xuyên Kỳ Tiên Linh thân thể, thậm chí so với kiếm khí càng thêm khủng bố. Phốc, Kỳ Tiên Linh mặt lộ vẻ chấn động, từng bước lùi về sau, ánh mắt kinh hoảng, đánh thật hay. Tiểu Trần Tử, trâu bò ca ra, Long Thập Tam quơ nắm đấm, chấn phấn không thôi, như không phải của hắn thực lực bị hao tổn, đã sớm đi tới cùng Tiểu Trần Tử liên thủ nghênh địch. Giang Trần huynh đệ thực lực, thực sự là ta bình sinh ít thấy nha. Nửa bước tinh quân cấp, quét ngang vô cùng, đồng cấp vô địch, thực sự là không thể tưởng tượng a. Bàn thần đối với Giang Trần cũng là từ trong thâm tâm tán thưởng, chính mình đánh với Giang Trần một trận, ngang nhau thực lực, hắn quá nửa là đấu không nổi đối phương, người này thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm, đều là khó có thể tưởng tượng, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ tinh không vạn giới, cũng là tương đương nổ tung tồn tại. Giang Trần đi bộ nhàn nhã, ung dung không vội, trái lại Kỳ Tiên Linh liên tục bại lui, đã hoàn toàn không còn nữa trước đây dũng, cái tên này làm sao như vậy biến thái. Ta có muốn hay không chạy trốn, Vũ Hóa Điền trong lòng nghĩ đến, nếu như vào lúc này chính mình không chạy, tự không có có cơ hội, nhưng mà giết Giang Trần, thu hoạch nhất định tràn đầy ắp, người này trong tay, không chắc còn có bao nhiêu bảo bối đây, suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là cảm tính chiến thắng lý tính, chẳng qua đánh cược một phen, coi như là Giang Trần thực lực đầy đủ mạnh, hiện tại cũng là chỉ còn lại một mình hắn, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi Giang Trần. Bất quá cái này Kỳ Tiên Linh cũng là đủ bất tức, luôn mồm thân là cổ cương tộc người thừa kế, không nghĩ tới thực lực nhưng là kém như vậy kinh lực, ta Vũ tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trận chiến này, giết chết Giang Trần phía sau, chính mình trở lại Vũ tộc, cũng là có thông báo, Giang Trần cùng Vũ tộc trong đó cừu hận, sớm thì không phải là một sớm một chiều, thậm chí tại Vũ tộc bên trong đều là có qua truyền lưu, giết không ít Vũ tộc hậu bối thiên tài, chém giết kẻ này, công đức viên mãn nha. Vũ huynh còn không ra tay, kẻ này chính là ngươi Vũ tộc họa lớn, phải có trừ nha. Kỳ Tiên Linh bại lui phía sau, đầy mặt tức giận nói, ngươi nghĩ không đếm xỉa đến. Đó không phải là đùa giỡn mà, lão tử ở tại đây liều chết liều sống, không ra tay nữa, chúng ta đều được nguội lạnh. Kỳ Tiên Linh cũng là đối với Vũ Hóa Điền oán niệm sâu đậm, đã đến lúc này, bọn họ nếu như lại lưu thủ, chỉ có thể nuốt hận nơi này. Giang Trần thực lực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vì lẽ đó Vũ Hóa Điền đang ra tay trước mới có thể có nhiều như vậy lo lắng, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn. Đồng loạt ra tay, bắt kẻ này, tìm được bảo vật, người người có phần. Vũ Hóa Điền nhìn về phía La Thanh Thành đám người, người sau đều là Duy Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện tại khoảng cách thành công cách chỉ một bước, hướng về thắng lợi xung phong, các anh em, quăng. La Thanh Thành theo sát Vũ Hóa Điền phía sau. Rất nhiều cường giả trong nháy mắt hội tụ đồng thời, quay về Giang Trần phát động cường hãn nhất xung phong, một bầy kiến hôi, hôm nay, ta tự đưa các ngươi hạ A Tỳ địa ngục. Giang Trần nâng kiếm mà lên, một người độc chặn quần hùng cuộc chiến, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, thiên long kiếm thần binh vô song, dường như cắt rau gọt dưa một dạng, trực tiếp chính là Giang Trần một đám tinh vân cấp 8 cửu trọng thiên người, toàn bộ xóa bỏ, một kiếm chém tới, gió cuốn mây tan, thế không thể đỡ, chỉ một chiêu. Mười mấy người tên vẫn tại chỗ, Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền tiền hậu giáp kích, nên phong phá sóng, thế tất yếu đem Giang Trần chém ở vung hạ, cũng chỉ có hai người bọn họ thực lực, có thể cùng Giang Trần hình thành đặc biệt chết cuộc chiến, bất quá Giang Trần bây giờ chiến ý thao thiên, không có người nào là đối thủ của hắn, hoàn toàn là một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, để người tê cả da đầu, Giang Trần kiếm khí, để Kỳ Tiên Linh nhức đầu không thôi, trước hắn là bị thiệt thòi, vào lúc này, càng là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, cho dù là có Vũ Hóa Điền cùng hắn cùng ra tay, hắn cũng không có bất kỳ phần thắng có thể nói, bởi vì Giang Trần quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có có bất kỳ cơ hội, Vũ Hóa Điền tràn đầy tự tin, hai cái người liên thủ, coi như là thực lực kém đi nữa, cần phải cũng sẽ không trực tiếp thua trận chứ, vô cảnh chi kiếm, thiên hạ vô song, Giang Trần tung hoành thiên địa, trong rủi vòng trời, cơ hồ là nháy mắt hoàn thành xung phong, lần lượt từng bóng người quẳng mà đi, rơi tại Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền dưới chân, cái kia gọi một cái khốc liệt, cho dù là La Thanh Thành đám người, cũng tại Giang Trần trong tay kiên trì không dưới ba cái hiệp, chính là bị trực tiếp chém giết, cửu đỉnh lạc vân phiên. Đây là ta cổ cương tộc tuyệt thế trân bảo, ta nhìn ngươi làm sao đối kháng nó, Kỳ Tiên Linh quơ trong tay cửu đỉnh lạc vân phiên, tại màu đen dài trên lá cờ, điêu khắc chín cái bất đồng giống loài, bất đồng chủng tộc, bất đồng lực lượng, tụ hợp lại một nơi, cửu đỉnh lạc phân phiên tinh lực, tương đương độ dày đặc, hệt như một cây màu máu tinh kỳ, xúc động thiên địa mưa máu, dội mà xuống. Kỳ tiên linh từng bước một áp sát, thế xông dọa người, hoàn toàn không giống mới vừa rồi vậy bị động. Này cửu đỉnh lạc vân phiên, kỳ gia dĩ nhiên đều cho ngươi, xem ra lần này là hạ vốn gốc. Vũ Hóa Điền khá là chấn động, này cửu đỉnh lạc vân phiên hắn là nghe nói qua, năm đó là cổ cương tộc một vị trưởng lão trong tay, không nghĩ tới hôm nay trăng trở lại bị kỳ tiên linh chiếm được, có thể thấy hắn tại cổ cương tộc vẫn là rất chịu trọng dụng. Thiên Luân Bát Thức, Thiên Chúng Bộ, Long Chúng Bộ, Giang Trần toàn lực ứng phó, trọng quyền xuất kích, một đòn đánh ra, hai tay trực tiếp lấy ra hai chiêu Thiên Luân Bát Thức, nghịch loạn tinh không, tựu ngay cả bầu trời đều tựa như bị đánh nát một dạng, cửu đỉnh lạc vân phiên, nháy mắt bị đánh bay mà đi, kỳ tiên linh sắc mặt chợt biến, khó tin nhìn tình cảnh này, chính mình cửu đỉnh lạc vân phiên, nhưng là chân chính đòn sát thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng như thế bại bởi Giang Trần, Thiên Luân Bát Thức, quá cường thế, không tốt này tạch căn bản đánh không nổi nha. Vũ Hóa Điền trong lòng nghĩ đến, bây giờ chỉ còn lại hắn hai người còn đang khổ cực chống đỡ, tiếp tục như vậy, tuyệt đối cũng bị Giang Trần mạt sát, lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Vũ Hóa Điền muốn đi, nhưng mà Giang Trần đã sớm đã nghĩ xong, tuyệt không có thể để hắn chạy thoát, coi như không giết chết kỳ tiên linh, cũng muốn đem Vũ Hóa Điền triệt để giết chết, lấy giải mối hận trong lòng. Cửu thần kiếm quyết, phá nhật, Giang Trần người kiếm hợp làm một, kiếm tùy tâm đến, chốc lát trong đó. Chính là đâm xuyên qua Vũ Hóa Điền thân thể, từng đạo kiếm khí tung hoành, vạn kiếm xuyên tim, căn bản là không có bất kỳ lùi về sau chạy trốn cơ hội. Giang Trần ánh mắt ác liệt, hắn quá mạnh mẽ, quá biến thái, tự đứng tại Vũ Hóa Điền trước người ba thước nơi, hắn thân thể, đã bị xuyên thủng, từng cái rậm rạp chằng chịt kiếm khí chỗ trống, Vũ Hóa Điền trợn mắt lên, đến chết, hắn đều không tin tưởng, cũng không cam chịu tâm. Chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở đây cái bị vũ tộc định vị tất sát bản hạng nhất nửa bước tinh quân trong tay. Vũ tộc phạm vào tội nghiệp, ta sẽ đích thân giúp các ngươi cọ rửa. Chỉ cần ta còn tại một ngày, vĩnh hằng thế giới, tự không cho phép có vũ tộc người tồn tại. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ, cho đến người cuối cùng. Giang Trần trầm giọng nói, nhẹ nhàng đẩy một cái, Vũ Hóa Điền sinh cơ hoàn toàn không có, trực tiếp từ hư không rơi xuống, thịt nát xương tan. Kỳ tiên linh muốn chạy, thất kinh. Hoảng hốt chạy bừa, để ngươi chạy lần thứ nhất, này lần thứ hai, thì sẽ không như vậy dễ dàng. Giang Trần như hình với bóng, kỳ tiên linh dọa được liên tục lăn lộn, tự liền trong tay cửu đỉnh lạc vân phiên, cũng là trực tiếp vứt bỏ. Ta không thể chết, ta không muốn chết, ta còn muốn làm cổ cương tộc người thừa kế, không. Kỳ tiên linh gào thét, tuyệt vọng phẫn nộ, nội tâm dãy dụa, cuối cùng đều là trốn không được Giang Trần ba thước thanh phong, bị trực tiếp một kiếm tước đỉnh, đem hắn nháy mắt chém đứt. Đầu một nơi thân một nẻo, kỳ tiên linh khuôn mặt dãy dụa, hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng mà tại cuối cùng thời khắc, nàng còn muốn thần hồn bỏ chạy, Giang Trần hơi suy nghĩ, trong vòng ngàn dặm, tất cả sinh linh đều bị chính mình quản chế, trực tiếp đem kỳ tiên linh thần hồn gân cốt, linh hồn bảo châu, bị Giang Trần nhiếp vào trong tay, để hắn chấn phấn không thôi, này đối với hắn mà nói, chính là lớn lao bảo tàng. Giang Trần, ngươi nhất định sẽ bị cổ cương tộc giết chết, ta xin thề. Ngươi nhất định sẽ chết, kỳ tiên linh gầm thét lên, sau cùng thần hồn, bị Giang Trần nháy mắt xóa bỏ, biến thành tro bụi, ồn ào, Giang Trần thu hồi Thiên Long kiếm, xoay tay lại mà nhìn, tất cả mọi người bị hắn chém giết hầu như không còn, giờ khắc này, đại hoàng đám người trên mặt cũng đều lộ ra thư thái tiếu dung, bà nội, đám này cháu, cuối cùng cũng coi như an tĩnh, đại hoàng cạc cạc cưới nói, Giang Trần thực lực, bây giờ đã là chân chính đạt tới đỉnh cao, chỉ cần rời đi nơi này phía sau, hắn tựu sẽ xông thẳng tinh quân cấp cường giả. Bàn thần ý cười đầy mặt, quay về Giang Trần dựng thẳng lên ngón tay cái. Giang Trần huynh đệ, công lao bao trùm cả cổ kim, thiên giả thôn bách tính, đều sẽ niệm ngươi tốt. Giang Trần gật đầu, khẽ mỉm cười, tự tin ung dung, trận chiến này, hắn đã đem tất cả địch nhân toàn bộ chém giết, ly khai cổ giới vực, bọn họ cũng coi như là trốn ra này một vùng tù lao bên trong. Cảm tạ thượng tiên ân cứu mạng. Trương Đại Đại mang theo thiên giả thôn mấy trăm thôn dân, quỳ xuống đất dập đầu, tràn đầy thành kính, thiên địa có chính nghĩa, vốn nên như vậy. Giang Trần thẹn không dám nhận, Giang Trần hơi gật đầu, cũng coi như là như trút được gánh nặng, này cổ giới vực hắn nhất định muốn mau chóng ly khai mới được. Giang Trần trong lòng, trước sau còn ghi nhớ khói thần vũ, trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết, là thời điểm ly khai chỗ này, nhiều năm tu hành, cuối cùng được đột phá, ta cũng nên về cái kia sinh ta nuôi địa phương của ta, đi nhìn một nhìn, cảnh còn người mất, ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng không biết, thân nhân của ta an có đó không? Bàn thần cảm thán nói, từ nay về sau, ta cũng muốn ly khai này cố hương thứ hai, cũng không biết lúc nào, còn có thể lại trở về. Bàn thần đối với cổ giới vực bên trong sinh linh, cũng đã sớm có lớn lao cảm tình, dạng này rời đi, không biết còn có thể hay không lại lần nữa trọng tương phùng. Trọng sinh đại ân, Giang Trần huynh đệ, ngày sau còn dài, chúng ta sau này còn gặp lại, như có yêu cầu, ta bàn thần nhất định toàn lực ứng phó. Bàn thần đối với Giang Trần cảm kích, cũng là không thể nói rõ. Bàn thần lão ca, sau này còn gặp lại, bảo trọng, Giang Trần ôm quyền nói, nhìn ra, bàn thần vẫn là vô cùng kích động, có thể phá tan này cổ giới vực, một lần nữa làm người, hắn đã bức bách không kịp chờ nghĩ muốn rời đi nơi này, quy thuận tự tiến, bàn thần rời đi, để Giang Trần cũng là càng sốt sắng hơn, bởi vì mình về nhà cũng đã quá lâu, như vậy nhiều người thân, đều là nhớ nhung như cũ, khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng năm nào tháng nào, mới có thể trở lại quê hương của chính mình. Chúng ta cũng mau mau rời đi nơi này đi, tiểu trần tử, đại đế bãi tha ma chưa tìm được, chúng ta không thể ở đây cổ giới vực tiếp tục chậm trễ thời gian. Long Thập Tam trầm giọng nói, ân, là thời điểm rời khỏi nơi này, rời đi cổ giới vực phía sau, cần phải tự có thể tìm tới chân chính đại đế bãi tha ma. Hy vọng chúng ta tha thiết ước mơ đại đế truyền thừa, chính là chỗ này. Giang Trần nhìn về phía đám người, trải qua này chiến dịch, tất cả mọi người là cực kỳ mong đợi. Nếu như ly khai đại đế bãi tha ma phía sau, thực lực của bọn họ cũng sẽ nâng cao một bước, nhưng mà có thể không đạt được đại đế truyền thừa, mới là trọng yếu nhất. Bây giờ vũ tộc cao thủ cùng cổ cương tộc cường giả, đều đã chết, đối thủ của chúng ta, cần phải cũng đã triệt để bị tiêu diệt, chuyến này, chỉ cần cẩn thận đại đế bãi tha ma sau cùng nguy cơ cũng được. Thần Lộ trầm ngâm nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đã sớm ngốc đủ rồi, bà nội, địa phương quỷ quái này, mặt người chém giết một dạng. Nhớ tới tới thì tới khí, đại hoàng không kịp chờ đợi nói, toàn thân trên dưới, đều cảm giác không tự tại, đã không có phong cấm, ly khai cổ giới vực chỉ là trong chớp mắt, Giang Trần đám người chính là đi tới chân trời góc biển tận đầu, xung quanh vẫn là đầy trời tinh thần, nhưng mà vẫn như cũ tại đại đế bãi tha ma bên trong, này giống như là một cái tự thành nhất thể không gian, nhưng vẫn có thể cùng ngoại giới liên thông, không chút nào ảnh hưởng, chạy ra khỏi mảnh này khu vực phía sau. Giang Trần đám người đi tới hai tòa núi lớn, chính là hình người, tính toán có ngàn mét cao, hai tòa điêu tượng, đều có lớn vô cùng uy thế, khí thôn sơn hà, cái kia có hai tòa điêu tượng, đại hoàng người thứ nhất xông tới điêu tượng trước, yên lặng ngước nhìn, là bọn họ, Bạch Nghiêu đại đế, cùng Doanh Khôn đại đế, đại hoàng một mặt bình tĩnh nói, đầy mắt nghiêm nghiêm túc, khẳng định sao? Giang Trần khá là kinh ngạc nhìn đại hoàng, hắn đổ là tới nay không có như thế nghiêm túc qua, sẽ không sai. Bất quá, trên người bọn họ, đã sớm đã không có bất kỳ đại đế khí tức, hẳn là đã sớm đã di tản, nhiều năm như vậy, còn sừng sững ở tại đây, chính là vì trấn áp tinh yêu đi. Đại hoàng rất tán thành nói, không thể không nói, đối với hắn mà nói, đến cùng hết sức kính phục Bạch Nghiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế. Đại hoàng nhớ lại một ít chuyện năm đó, trong lòng khá là cảm thán thế nhưng là lại không nguyện ý nhiều lời, tâm tình tựa hồ có hơi thấp trầm, cái tên nhà ngươi. Có phải là nhớ tới chuyện gì không vui? Cho tới bi quan như thế mà, Long Thập Tam rất là tò mò nói, đại hoàng không nói gì, Long Thập Tam cũng không có hỏi nhiều nữa, cái tên này quái dị như vậy, chắc hẳn cũng là có hắn nguyên nhân, Long Thập Tam lạ kỳ không có cùng đại hoàng tiếp tục cãi nhau đi xuống, hai cái đại đế điêu tượng, đều là sinh động như thật, đặc biệt là cái này đại đế, đơn giản là Ngọc Diện Long Phượng, thiên cổ nhất đế nha, phần này oai hùng, thuộc thật làm người khác kính phục. Lam Linh Cơ nhìn về phía bên trái đại đế điêu tượng, còn giống như ngọn núi, đây là Bạch Nghiêu đại đế, đại hoàng trầm giọng nói, đó là cái kia là Doanh Khôn đại đế, đại hoàng nói xong, đám người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá vào lúc này, bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, chỉ là khá là chấn động, này hai vị điêu tượng đã không có đại đế khí tức, thế nhưng là cũng là anh vĩ bất phàm, tuy rằng này hai vị đại đế kinh khủng phi thường, nhưng mà hình như cũng không khác thường. Chúng ta sẽ không đến không một lần chứ, Thần Lộ kinh ngạc hỏi, phàm là đại đế ngã xuống, tại mi tâm, cũng sẽ có truyền thừa chi linh, đây chính là bọn họ cuối cùng chỗ tọa hóa, ai nếu như chiếm được truyền thừa chi linh, tự có thể nắm giữ đại đế cả đời truyền thừa, cực có hy vọng, trở thành chân chính đại đế. Đại hoàng nói xong, mọi người mới một mặt thán phục, xem ra này chân chính bảo tàng, đang ở trước mắt, này chút, đối với đại hoàng tới nói, tự hồ cũng không tính xa lạ, ta đi trước nhìn lên một chút, Long Thập Tam hai mắt sáng, bay người lên, thẳng đến trên trời cao, bay đến Doanh Khôn Đại Đế núi lớn miêu tượng trước, đúng như dự đoán, tại Đại Đế pho tượng mi tâm chỗ, dĩ nhiên có một khối màu vàng lóe lên hào quang, Long Thập Tam lên trước mà đi, đem Đại Đế điêu tượng mi tâm địa phương, phát hiện một viên màu vàng linh châu, tràn đầy mênh mông lực lượng, chỉ có khoảng cách gần quan sát, mới có thể phát hiện, để Long Thập Tam cảm xúc dâng trào, tự hồ hết thảy lệ khí, đều trong nháy mắt bị tinh chế, thật là đáng sợ lực lượng. Đây chính là truyền thừa chi linh sao? Long Thập Tam nỉ non nói, là truyền thừa chi linh, ta tìm được. Đại Hoàng, thật có ngươi, Long Thập Tam hướng về phía dưới hô to nói, trong ánh mắt cực kỳ hưng phấn, vừa lúc đó, một bóng người màu đen từ Long Thập Tam phía sau phi thân mà qua, trực tiếp đem Đại Đế điêu tượng giữa chân mày màu vàng linh châu lấy ra, cẩn thận, Giang Trần một tiếng quát tức giận, vào lúc này, Long Thập Tam nghĩ muốn xoay người lại đã là lúc này đã muộn, bóng đen kia một chưởng đánh ra, Long Thập Tam chấn động không gì sánh nổi, lui nhanh mà đi, sắc mặt nghiêm túc, nếu như không là hắn phản ứng đúng lúc, này một chưởng, nhất định bị thương nặng, khốn nạn, Long Thập Tam giận quát một tiếng, không nghĩ tới vào lúc này, lập tức đồ vật đến tay, dĩ nhiên sẽ bị người nhanh chân giành trước, nhân thần này ra quỷ không có, dĩ nhiên liền Giang Trần đều không có bất kỳ phát hiện, rất có thể là liên tục theo đuôi sau lưng bọn họ, thẳng đến hiện tại mới hiện thân ở đây, cạc cạc cạc, không nghĩ tới a, các ngươi những người này vận khí, còn thực là không tồi, dĩ nhiên thật sự tìm được truyền thừa chi linh, đây chính là đại đế cả đời của cả nha, các ngươi căn bản không xứng nắm giữ, một tiếng quái dị tiếng kêu vang lên, người áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu, đó là một con to lớn đầu thú, nhưng vừa có loài người ánh mắt cùng khuôn mặt, chỉ bất quá trên mắt mọc đầy tối tăm bộ lông, thân hình cũng là hoàn toàn cùng người không khác. Ngươi là ai? Long Thập Tam tay cầm cột chống trời, xa chỉ người áo bào đen. Khuê Long tộc, Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan chậm rãi đem trong tay màu vàng linh châu nâng lên, miệt thị Giang Trần đám người. Các ngươi bày kiến cỏ này, cũng xứng cùng ta tranh. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền cái kia hai cái gia hỏa, chết cũng là đáng đời, liền các ngươi đều không đối phó được, cũng là cần phải mệnh vẫn nơi này. Khuê Mộc Lan cười híp mắt nói, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người là không dám khinh thường, trước Hắc Vương Tự từng nói qua, Khuê Long tộc cao thủ cùng Cổ Cương tộc không phân cao thấp, Tinh Hà chiến hạm mở quay lại đến đây, cũng là đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới rốt cục xuất hiện, Khuê Long tộc, xem ra lại muốn có người chết ở chỗ này. Long Thập Tam nắm chặt trong tay cột chống trời, sát khí lẫm lẫm, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu ngươi cố ý cầu chết, vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Khuê Mộc Lan cười nhạt một tiếng, lông xù sói tai, lông rậm rạp khuôn mặt, tràn đầy nham hiểm cùng sắc bén mùi vị, chịu chết đi. Giết! Long Thập Tam trong lòng lên cơn giận dữ, khói xông tận sao trời, vốn cho là vật ở trong túi của mình, lại bị cái này Khuê Mộc Lan cái sau vượt cái trước, đoạt đi rồi truyền thừa chi linh. Này sỉ nhục lớn lao, Long Thập Tam nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là ta làm mất, vậy ta tự mình đoạt lại. Long Thập Tam không để ý hết thảy xông hướng Khuê Mộc Lan, tay trái định hải châm, tay phải cục chống trời, hai mắt như lửa, cự công diệt thế. Khuê Mộc Lan lợi trảo như phong, cùng Long Thập Tam tay không mà chiến, len ken vang lên, đinh tai nhức óc, hai cái người đều là đấu được mười phần hừng hực, cường hãn lực xung kích, chấn động được trong vòng ngàn dặm, đều là sóng lớn dập dờn. Thiên Lang hét dài, Khuê Mộc Lan gầm lên giận dữ, điên cuồng gào thét như lôi, hàng loạt sóng âm thế tiến công, để Long Thập Tam đau đầu như ma, gào thét không ngớt, từng bước lùi về sau bên dưới, trên mặt cũng là tràn đầy gào gào tư thế, cho ta lùi, Long Thập Tam muốn rách cả mí mắt, không chút nào sự khiếp đảm, vào đúng lúc này, cũng là lại lần nữa xông lên, cùng Khuê Mộc Lan dây dưa cùng nhau, máu tanh phương thức chiến đấu, đầy rẫy nguyên thủy nhất thô bạo, chiêu chiêu trí mệnh, từng bước thăng thiên. Tiểu tử này sức chiến đấu, cũng thật là càng ngày càng mạnh, ta còn thực sự là coi khinh hắn. Khà khà, đại hoàng cười đắc ý, ngáp một cái, lão thần nơi nơi nói, ngươi đúng là ung dung, hầu tử tình cảnh bây giờ, cũng khó mà nói nha. Giang Trần ôm ngực nói, liếc mắt nhìn đại hoàng, sợ cái gì, hầu tử nghĩ ra huênh hoang, vậy thì giao cho hắn đi. Đại hoàng rung đùi đắc ý nói, không một chút nào lo lắng, Lam Linh Cơ khá là lo lắng. Thập Tam ca sợ khó là kẻ này đối thủ, Giang Trần đại ca, đến cùng là ai nam nhân ai đau, Lam Linh Cơ cùng Mục Nhất Bạch và Viên Linh, đều là vô cùng cẩn thận, nhìn tình cảnh này, trước sau không dám có chốc lát phân thần. Chúng ta ra tay đi. Mục Nhất Bạch có chút không kịp chờ đợi nói, cái tên này không sẽ khai tâm. Lam Linh Cơ Phi thường hiểu rõ Long Thập Tam, hiện tại hai cái người đấu được hừng hực, còn không có triệt để phân ra thắng bại, nếu như tùy tiện ra tay, hắn nhất định sẽ sinh khí, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Giang Trần nói xong, mọi người mới là yên tâm hạ xuống, dù sao đại ca đều đã nói như vậy, các nàng coi như là mang trong lòng lo lắng, cũng chỉ có thể tạm thời bình tĩnh quan sát. Giờ chết của ngươi, đến rồi, Thối Hầu Tử, ngươi không xứng cùng ta tranh đấu, người yếu, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Khuê Mộc Lan cười lạnh một tiếng, thân ảnh như kiếm, phá không mà đến, không ngừng xung kích tại Long Thập Tam cột chống trời cùng Định Hải Châm bên trên. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp lực xung kích, làm cho Khuê Mộc Lan thế tiến công càng là đạt tới đỉnh phong. Lan hư bá ngày. Mình ta vô địch, Long Thập Tam sử xuất tất cả lực lượng, Lan hư bá ngày công pháp, cũng là có một chút thành tựu, tầng tầng côn ảnh, vượt mọi chông gai, vào đúng lúc này bắt đầu giữ được tàn cục, thật sự cho rằng ta Long Thập Tam là dễ trêu. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, song côn đều ra, hệt như thần binh thiên hàng, cùng Khuê Mộc Lan mỗi một lần chém giết, máu me đầm đìa, đánh được đất trời tối tăm. Này một lần, mặc dù là đại hoàng cũng tại không ngừng khen hay, này mới có chút hầu vương đại đế khí thế, khá tốt. Đại hoàng cười hít mắt nói, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, này Lăng hư bá ngày công pháp, đích thật là có chút môn đạo, xem ra hầu tử đã luyện được gần đủ rồi, có thành tựu nhỏ, thật là không tệ. Giang Trần gật gật đầu, này cũng làm cho Lam Linh Cơ đám người lo lắng, cũng là giảm đi mấy phần. Bất quá Long Thập Tam sức chiến đấu, tuy rằng hung hăng, nhưng không có thể ngay đầu tiên hoàn thành giết ngược lại, dù sao Khuê Mộc Lan thực lực cũng không thể khinh thường. Vào giờ phút này, Khuê Mộc Lan cũng là rất là chấn động, không nghĩ tới Long Thập Tam công pháp, như vậy nghịch thiên, tốt tốt tốt. Vậy ta tự cùng ngươi tốt tốt chơi một chút. Khuê Mộc Lan khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Long Thập Tam. Hai tay nắm chặt, một cây chín thước nhọn thương, xuất hiện tại trong tay, hàn mang đâm ra, phong lôi phun trào, Long Thập Tam lấy công làm thủ, thời khắc này hết tốc độ tiến về phía trước, không có nửa điểm chần chừ, từng tầng côn ảnh phô thiên cái địa mà đến, Khuê Mộc Lan nhọn thương cũng không cam chịu yếu thế, đâm thủng bầu trời, đâm ra một mảnh cầu vồng, Lan hư tại trên, bá ngày vô song, Long Thập Tam thiêu đốt huyết mạch, song côn tại tay, thiên hạ ta có, thế không thể đỡ. Đánh ra một khoảng trời, tê liệt hư không, mang theo hắc ám giáng lâm, hệt như đêm đen kẻ thu gặt. Long Thập Tam không ngừng tăng áp lực, lực lượng kéo lên, thần hầu huyết mạch, lại lần nữa bạo phát, Lăng hư bá ngày công pháp, để dòng máu của hắn lại lần nữa sôi trào, hệt như vạn cổ tiên khung, phi thăng cửu trọng thiên. Giết! Giết! Giết! Long Thập Tam chém xuống trời cao, cự côn dơ cao lên, như Thái Sơn áp đỉnh, liên tục tăng lên, song côn liên hợp bên dưới. Từ lâu không là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đối mặt này Lăng hư bá ngày công pháp gia trì, Khuê Mộc Lan rốt cục có chút một cây khó vững cảm giác, đánh với Long Thập Tam một trận, hắn tuy rằng sớm có tin tưởng, nhưng mà không có nghĩ tới cái này gia hỏa, dĩ nhiên có mạnh như vậy lực bộc phát. Khuê Mộc Lan có thể cảm giác được, Long Thập Tam thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, huyết mạch không ngừng tăng lên, sức chiến đấu càng là triệt để đổi mới trước chiến tích. Đây là một loại bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu ý chí chiến đấu, Long Thập Tam dựa vào Lăng hư bá ngày công pháp, đốt huyết mạch chỗ sâu cường đại ý chí chiến đấu, thực lực trực tiếp tăng gấp đôi. Khuê Mộc Lan nắm chặt nhọn thương, không ngừng trùng kích Long Thập Tam thế tiến công, thế nhưng là như muối bỏ biển, trước sau không cách nào đột phá, dù cho là của mình thương vây lộ hết ra sự sắc bén. Đây là ngươi buộc ta, ta Khuê Mộc Long tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Khuê Mộc Lan khẽ quát một tiếng. Đơn tay vồ một cái to lớn bình bát, từ trên trời giáng xuống, đó là trước chính mình tiến nhập hố đen yên diệt khu vực thời điểm, trong tộc trưởng lão ban tặng truyền thế linh bảo, có thể trấn áp hết thảy nửa bước tinh quân cấp bên dưới cao thủ, thôn thiên bình bát, cho ta đi. Khuê Mộc Lan trong tuyệt cảnh, sử dụng tới thôn thiên bình bát, thế tại nhất định được, Long Thập Tam hung hăng nỗ lực, nhưng là vẫn bị không ngừng áp chế lại, kiếm 44, Giang Trần giờ khắc này quân lâm thiên hạ. Kiếm 44 bá đạo chém một cái, trực tiếp đem Khuê Mộc Lan thôn thiên bình bát, nháy mắt đánh nát, một khắc đó, Khuê Mộc Lan sắc mặt cực kỳ khó nhìn, tuyệt vọng nhìn một mảnh kia mảnh bã vụn, vạn niệm đều xám, không, Khuê Mộc Lan tâm đều đang nhỏ máu, này có thể là của mình bảo vật tuyệt thế, truyền thế linh bảo, lại bị người một kiếm chém nát, này cái gia hỏa, đến cùng có nhiều mạnh, vô cảnh chi kiếm, không chỗ nào không thể, tất cả mọi người, lên cho ta. Khuê Mộc Lang một tiếng lệnh hạ, nấp trong bóng tối Khuê Mộc Long tộc cao thủ, bắt đầu vào lúc này, đem hết toàn lực, lao ra phía chân trời, giết. Khuê Mộc Lang trường thương xa chỉ Giang Trần cùng Long Thập Tam, mấy chục cao thủ, theo nhau mà tới, là thời điểm đến các ngươi biểu diễn. Long Thập Tam nhìn về phía Lam Linh Cơ, khẽ mỉm cười, đám người ra tay toàn lực, ánh mắt như một, nóng rực cực kỳ, Lam Linh Cơ dẫn dắt đám người nhảy vào trận địa địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Muốn biết các nàng bây giờ, cũng đã là nửa bước tinh quân cấp sức chiến đấu, Khuê Mộc Lang thủ hạ, không thể bảo là không mạnh, nhưng mà đối mặt như thế hơn nửa bước tinh quân cấp cao thủ, cũng là nháy mắt mộng ép, dường như cắt rau gọt dưa một dạng, tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, căn bản không phải Lam Linh Cơ đám người mất quá một hiệp, mắt nhìn mình người đều sắp bị chém giết hầu như không còn, trong lòng đã ra đời bỏ chạy chi tâm. Bất quá Long Thập Tam nhìn chăm chú hắn nhìn chăm chú được thật sự là hết cỡ, không chút nào cho hắn bất kỳ cơ hội, muốn chạy. Hôm nay, ta tự bắt ngươi nhắm rượu. Đầu sói thịt, ta ăn chắc. Long Thập Tam phẫn nộ mà lên, cây cột chống trời, cuồn cuộn mà rơi, trực tiếp đập xuống, Khuê Mộc Lang nhọn thương bị đánh thành hai đoạn, cả người run rẩy, sinh sinh đem đập thành bánh thịt. Long Thập Tam mắt lạnh bể nghễ, nhàn nhạt nói, thối hầu tử, không phải ai đều có thể gọi, ngươi, còn chưa xứng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Ngưu Bê. Bá khí, đại hoàng từ trong thâm tâm than thở nói, hắn chính là rất ít khích lệ người khác, đặc biệt là Long Thập Tam, hai cái người nhưng là lẫn nhau không phục, biết tự tốt, sau đó đừng tin tướng bị sét đánh. Long Thập Tam thu hồi cuộc chống trời cùng định hải châm, ánh mắt hừng hực, khí thế vô song, này đại đế truyền thừa chi linh, ngươi cũng nhận lấy đi, đây là của ngươi chiến công, Giang Trần cười nói. Long Thập Tam tần tần gật đầu, hưng phấn cực kỳ, vậy ta sẽ không khách khí tiểu trần tử, cạc cạc cạc, truyền thừa chi linh nhưng là đại đế cả đời của cải, đối với người bình thường mà nói, này truyền thừa chi linh, chính là xung kích đại đế chi cảnh căn bản nơi, có này truyền thừa chi linh, tự là chân chính đại đế chi tư, ngày sau thành tựu vô thượng thần vị, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Vào giờ phút này, Khuê Mộc Lang thủ hạ cũng đã bị toàn bộ mạt sát, thời khắc này, đại hoàng chậm rãi đi tới khắc một ngọn núi lớn điêu tượng trước, đó là hắn đã từng huynh đệ, Bạch Nghiêu đại đế, này truyền thừa chi linh, ngươi liền mang tới đi đại hoàng. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng có chút do dự, ánh mắt dường như thấp thỏm dãy dụa, không rõ vì sao, ngươi đều là tự biên tự diễn, có đại đế chi tư, nhưng mà đó dù sao cũng là đời trước sự tình, nếu ngươi cùng này Bạch Nghiêu đại đế, quan hệ không ít, ngươi nên là nhất hiểu rõ, này Bạch Nghiêu đại đế. Hắn truyền thừa chi linh bị ngươi được, cũng là thiên mệnh sở quy, chân chính truyền thừa chi linh, là tuyệt đối sẽ không có bài xích, đây là ngươi nên được. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng ánh mắt có chút ức ác, có đối với Giang Trần cảm động, có đối với vãng sinh nhớ lại, cũng có đối với tương lai mong đợi. Hắn đời trước, lôi kéo khắp nơi, trong rủi thiên hạ, thành tựu đế vị, nhưng bị gian nhân làm hại. Này một đời, hắn gặp được lương tri, có huynh như vậy, còn cầu mong gì, còn nhìn cái gì. Đại hoàng cẩu, ngươi có muốn hay không này truyền thừa chi linh, đều có là người nghĩ muốn đây. Long Thập Tam mặt mày hớn hở nói, yên tâm đi, ngươi đại đế chi tư ta kiến thức qua, ta đại đế chi tư, ngươi nên cũng không xa lạ, không có đại đế truyền thừa chi linh, ta cũng như thế có thể thành tựu đại đế. Giang Trần kiên định không dời nói, đại hoàng biết chính mình không có khả năng từ chối, tiểu trần tử, đã vô cùng quyết tuyệt, này truyền thừa chi linh, đối với hắn mà nói, đích thật là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì, nó không chỉ là một viên truyền thừa chi linh, càng là kiếp trước kiếp này truyền thừa kéo dài. Đại hoàng nhúng người nhảy lên, bay lên trên 9 tầng trời, đơn tay vồ một cái, thu lấy Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh, thật chặt nắm trong tay. Bạch Nghiêu, ngươi chưa hoàn thành ý nguyện vĩ đại, ta tới thay ngươi hoàn thành đi, ngươi từng nói qua, muốn đi nhìn chân trời góc biển hỗn độn tinh thần, đó là liền đại đế đều không cách nào chạm đến địa phương, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Đại hoàng hít sâu một hơi, đây là hắn còn sống ký ức nơi sâu xa, liên tục chưa từng lau đi tồn tại. Đời trước đồ vật, đại hoàng nhớ đã ít lại càng ít, tuy rằng có mộng cơ nữ đế cho hắn nhắc nhở, nhưng là có vài thứ, yên diệt tại tuế nguyệt sông dài bên trong, tự lại cũng không có bất kỳ tung tích, nhưng mà Bạch Nghiêu nhưng là chính mình cả đời bạn tri kỷ, bọn họ đều bỏ mình, nhưng là chính mình nhưng còn sống, mà Bạch Nghiêu, nhưng tại trong luân hồi, tiêu tan vô tận, đi qua, đều sẽ đi qua, hồi tưởng ngày hôm nay. mới thật sự là thả xuống. Đời trước tiếc nuối, này một đời, ta sẽ cùng ngươi dũng trèo cao phong. Giang Trần cùng Đại Hoàng tay thật chặt nắm cùng nhau, Long Thập Tam dĩ nhiên, ba người hai mặt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Này truyền thừa chi linh, cũng là khoai lang bỏng tay, không biết bao nhiêu người muốn có được, các ngươi hai cái mau nhanh luyện hóa đi, chờ các ngươi luyện hóa thành công phía sau, chúng ta tự rời đi nơi này. Giang Trần trịnh trọng nói, một khi mang theo đại đế truyền thừa chi linh rời đi nơi này, bị người phát hiện, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Tốt, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng trăm miệng một lời, ánh mắt kiên định, này truyền thừa chi linh rốt cuộc hạng gì thứ tốt, có thể để vô số cường giả đổ xô tới, đây là có thể thay đổi nhất sinh mệnh vận đồ vật, là có thể để người ta không có áp lực chút nào đăng lâm đế cảnh đồ vật. Lam Linh Cơ đám người cũng đều là thay Đại Hoàng cùng hầu tử cảm thấy vui vẻ, bây giờ cường địch đã trừ, bọn họ cũng coi như là triệt để tìm được Bạch Nghiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế truyền thừa, cuối cùng là công đức viên mãn. Đợi đến hai cái người triệt để thu nạp truyền thừa chi linh, bọn họ cũng là có thể rời đi. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí một, vì là hai người hộ pháp, chỉ sợ lại có bất kỳ biến cố, dù sao trước đây đi vào này hố đen yên diệt khu vực người, cũng không chỉ này một sao nửa điểm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Giang Trần từ trước đến nay cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình, tùy tùy tiện tiện giao cho không biết. Cái kia truyền thừa chi linh, đối với ngươi cũng khá quan trọng. Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần, trong lòng có chút xúc động, tại Giang Trần trong lòng, hắn hai huynh đệ, thậm chí so với bản thân của hắn đều trọng yếu hơn, có thứ tốt, tuyệt không độc chiếm, thậm chí chấp tay tướng để, ta có thể tiếp tục tu luyện nha, ta không tin tưởng, không có truyền thừa chi linh, ta tự không cách nào đi đến đại đế chi cảnh, lẽ nào ngươi tự đối với nam nhân của ngươi như vậy không có tự tin sao? Giang Trần nhẹ nhàng bóp bóp Thần Lộ mũi, cười nói. Thần Lộ mỉm cười, này cái gia hỏa tổng có 100 cái lý do chờ ngươi. Giang Trần làm sao khả năng không biết Thần Lộ ý nghĩ đây, nhưng là có vài thứ, hắn là sẽ không đi tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần vẫn luôn tại bảo vệ Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, hai cái nhân thân trên không ngừng hiện ra màu vàng nhạt hào quang. Giang Trần có thể cảm giác được bọn họ khí tức, tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Này khí tức, cũng không phải là thực lực thể hiện, thế nhưng là trên người bọn họ tản mát ra vô hình vận thế, có thể thay đổi thiên địa lực lượng. Đây chính là đại đế truyền thừa lực lượng sao? Giang Trần có chút ước ao, bất quá hắn chính là từ trong thâm tâm thay Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cao hứng, hai cá nhân khí tức, trải qua bất tri bất giác biến hóa, bọn họ tại truyền thừa chi linh bên trong hấp thu đồ vật, xa xa không phải là người tầm thường có thể lĩnh hội, cho dù là Giang Trần cũng không lĩnh hội được, đó là đại đế cả đời tinh hoa, đó là đại đế cả đời truyền thừa. Rốt cục, lại qua mấy ngày thời gian, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam thân thể triệt để biến được kim quang rực rỡ, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng ánh sáng nội liễm, từ này có thể thấy được, truyền thừa của bọn họ chi linh, đã hấp thu gần đủ rồi. Long Thập Tam trước tiên tỉnh lại, mắt như kim tinh, khí thế ngút trời, cùng trước kia so sánh với, quả thực như hai người khác nhau, hơn nữa hắn thực lực, còn tại không ngừng kéo lên, như không là này một mảnh hố đen yên diệt khu vực, không ngừng áp chế thực lực của bọn họ tu vi, vào giờ phút này, đã sớm một bay ngất trời, ngươi thế nào? Hầu tử, Giang Trần hỏi, chính là cái này cảm giác, lần sản nhi. Ta cảm thấy được này thiên địa vạn vật, tự hồ cũng biến được vô cùng nhỏ bé, thực lực của ta đã bức bách không gấp nghĩ muốn xung kích tinh quân chi cảnh. Long Thập Tam phấn chấn nói, nhất cử nhất động, trong lúc vất tay, đều là hiển lộ hết bá khí phong độ, đại đế truyền thừa chi linh, quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha ha. Ta tự biết, ngươi nhất định sẽ không để ta thất vọng, ha ha ha. Ta tự biết, Đại Hoàng lớn cười nói, cũng là vô thanh vô tức tỉnh lại, bất quá tại trên mặt của hắn, nhưng là xuất hiện một màn nước mắt, hắn nói này một đời, không oán không hối, để ta thay hắn, bước lên đỉnh cao, vinh quy quê cũ. Đại Hoàng nỉ non nói, có thể thấy, đây là hắn đời trước khó có thể dứt bỏ tình nghĩa huynh đệ, ta đã cùng Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh, hoàn toàn dung hợp. Đại Hoàng nhìn về phía Giang Trần yên lặng gật đầu. Xem ra Đại Hoàng cùng Bạch Nghiêu đại đế trong đó tình cảm, tuyệt đối không phải giống như vậy, Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh, đối với Đại Hoàng tới nói cũng sẽ không có một chút chống cự, trực tiếp tự hoàn thành dung hợp, nước, nhũ, giao, dung cảm giác giống nhau, để Đại Hoàng cũng là càng phát phấn chấn, so với Long Thập Tam dung hợp, tự hồ càng thêm phù hợp, ta dự tính không có cái 3 năm, không có khả năng hoàn toàn dung hợp này truyền thừa chi linh, tuy rằng đã bị ta từ từ thu nạp. nhưng mà này Doanh Không Đại Đế truyền thừa chi linh, dù sao không cách nào triệt để hình thành thống nhất, thành tựu con đường của Đại Đế, cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Long Thập Tam nhún nhún vai, có chút khá là bất đắc dĩ, cùng Đại Hoàng so ra, nhất định là cách biệt rất xa, bất quá đối với những người khác tới nói, đã là khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn, thậm chí, tự liền Tiểu Trần Tử đều bỏ qua này truyền thừa chi linh, dứt khoát kiên quyết nhường cho hắn, Long Thập Tam trong lòng vô cùng băn khoăn, không vội, thời gian còn nhiều mà, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Giang Trần trịnh trọng nói, hiện tại bọn họ đã chiếm được cuối cùng bảo tàng, Đại Đế truyền thừa chi linh, chính là thành tựu đế quân chỗ dựa lớn nhất, này yên diệt trong hố đen, lại cũng không có khả năng tìm tới so với truyền thừa chi linh thứ càng tốt. Được rồi, địa phương quỷ quái này, ta cũng ngốc chán ngán, vừa vặn nhìn một nhìn, ta có thể không đột phá tinh quân cấp. Long Thập Tam lớn cười nói, tin tưởng tràn đầy, làm truyền thừa chi linh kẻ nắm giữ, hắn thực lực, nhất định là muốn so với Giang Trần đều muốn càng hơn ba phần, là cần phải rời đi. Giang Trần ánh mắt phức tạp, biểu hiện phiền muộn nói, đại ca, ta tin tưởng đại tẩu nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nàng khả năng còn tại chỗ khác, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng. Lam Linh Cơ ánh mắt kiên định nói, ân. Giang Trần gật gật đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên là không cách nào tiêu tan. Lam Linh Cơ cùng Khói Thần Vũ cũng trong lúc đó tiến nhập Vĩnh Hằng thế giới, hiện tại Lam Linh Cơ đã xuất hiện, nhưng là Khói Thần Vũ còn xa xa khó vời, hắn làm sao khả năng không lo lắng đây, cho dù là mạnh như Giang Trần, vẫn là mang trong lòng ghi nhớ, hắn nhất định muốn mau chóng tìm tới Tiểu Vũ mới được, chỉ có nàng an toàn, mình mới có thể an tâm. Đám người tập hợp lại, mau chóng rời đi yên diệt khu vực, trời cao ở ngoài, 10 triệu dặm yên diệt khu vực trước, hơn 30 chiếc tinh hà chiến hạm, vắt ngang ở trên trời sao, kỳ cổ tinh quân áo bào đen tại trên, đứng ở hạm đầu, cau mày, sắc mặt âm trầm, đáng ghét. Là ai? Là ai giết tiên linh ta đồ? Kỳ cổ tinh quân rống giận, ánh mắt tràn đầy lửa giận, kỳ tiên linh sinh tử phù, đã triệt để ảm đạm xuống, cũng vỡ vụn ra, đây là hắn tượng trưng cho thân phận. Là cổ cương tộc vì là hắn lập được sinh mệnh tượng trưng, tinh quân bớt giận, dám đụng đến ta cổ cương tộc người, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Không sai, người này dám cùng ta cổ cương tộc là địch, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Thế tất yếu tru diệt kẻ này, vì là ta cổ cương tộc chính danh. Kỳ cổ tinh quân phía sau, không ít người đều là căm phẫn sục sôi, tức giận không thôi, kỳ tiên linh nhưng là bọn họ cổ cương tộc vương tộc, hơn nữa còn là nắm giữ thuận vị tư cách người thừa kế tuyệt đỉnh thiên tài. Như vậy người bị giết, đối với cổ cương tộc đều là sỉ nhục lớn lao, tất cả trên chiến hạm cổ cương tộc cao thủ, đều là giận không nhịn nổi, thế tất yếu vì là cổ cương tộc chính danh, diệt trừ cái kia dám đối với tiên linh công tử động thủ người, lên trời xuống đất, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, kỳ cổ tinh quân đau lòng không thôi, kỳ tiên linh là hắn phi thường xem trọng đồ đệ, tương lai có khả năng kế thừa cổ cương tộc đại nhất thống người, bây giờ lại tại ra ngoài lịch lúc luyện, bị giết chết. Không chỉ là đối với cổ cương tộc, đối với hắn mà nói, càng là sỉ nhục lớn lao, liền đồ đệ của mình đều không bảo vệ được, chuyện này nếu như truyền đi, chẳng phải là bị toàn bộ tinh thần cổ tộc người cười lời à. Không chỉ là kỳ cổ tinh quân, vũ tộc trên chiến hạm, Vũ Liên Hoàng tay cầm cột buồm thuyền, ánh mắt như điện, phản phất có thể xuyên qua thâm thúy tinh thần vạn giới một loại, hóa điền điệt đây, ta nhất định sẽ tự tay báo thù cho ngươi, bất luận là ai, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Ta cũng muốn đem chúng ta vũ tộc hào quang, soi sáng mà đi, ai cũng đừng nghĩ cưỡi tại chúng ta vũ tộc trên đầu làm mưa làm gió. Vũ Liên Hoàng hệt như trợn mắt kim cương một dạng, gầm thét lên phóng lên trời, từng tiếng lớn vô cùng tiếng gầm gừ, từ tinh không vạn giới bên trong nhớ tới, chung quanh yên diệt khu vực, đá vụn bắn tung trời, càng là tại tinh thần lực hút bên trong, không không ngừng hóa thành bột mịn. Tạp Đạt Phi đứng tại Ngân Hà No Security bên trên, trong lòng sầu lo vạn ngàn. Chuyện hắn lo lắng, vẫn là phát sinh, tại tiến nhập yên diệt khu vực trước, chính mình vì bọn họ chế tạo sinh tử phù, toàn bộ vỡ vụn, cũng chính là nói, này một lần tiến nhập yên diệt khu vực người, đem một cái cũng trốn không thoát đến, này yên diệt khu vực trong, đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại. Tạp Đạt Phi ánh mắt nghiêm nghị, lầm bầm lầu bầu nói, kết quả như thế, là hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, này Ngân Hà No Security hơn phân nửa cao thủ, đều đi yên diệt khu vực. Kết quả toàn quân bị diệt, nhất định là trong đó hung hiểm, không đủ vì là người ngoài nói. Cùng lúc đó, không chỉ là bọn họ, hơn 30 chiếc tinh hà chiến hạm bên trên, tất cả cao tầng cũng tất cả đều tức giận, bọn họ sinh tử phù, cũng đều từng cái vỡ vụn ra, căn bản không có bất kỳ người may mắn còn sống sót, trận chiến này, bất luận là bất kỳ bên nào thế lực, đều là tổn thất nặng nề a. Long Thập Tam đi yên diệt khu vực ngoại vi, ánh mắt vô cùng lóng lánh, ta cảm giác thể nội nguyên khí tại không ngừng dâng trào, không ngừng tăng lên, lập tức liền muốn xung kích tinh quân cấp. Long Thập Tam, để người ở tại tràng cũng đều là vô cùng sốt sắng, bởi vì không chỉ là hắn, tất cả mọi người có cảm giác như vậy. Thập Tam ca, này một lần ta cũng nhất định không thể so với ngươi yếu. Mục Nhất Bạch cười hì hì, lôi kéo Long Thập Tam tay, hết sức hưng phấn, tinh quân cấp cường giả, cái kia tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong đều là tương đương nổ tung tồn tại, muốn biết, bọn họ Mục gia, nhưng là chân chính lão tổ cấp bậc nhân vật, đừng vội, mọi người chúng ta đều ăn rồi linh quả, đột phá tinh quân cấp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Viên Linh thấp giọng nói, bất quá khóe miệng cũng là khó nén vẻ hưng phấn, bọn họ thể nội nguyên khí, đều là không thể triệt để thả ra, linh quả bên trong tích chứa thiên địa chi linh, rốt cục tại tiêu trừ yên diệt khu vực áp bức phía sau, bắt đầu không ngừng bắn ra, mở rộng, cuối cùng thậm chí đi đến giếng phun hiệu quả, đi đến tinh quân cấp cường giả, chỉ cần chốc lát mà thôi. Đại ca, ta cũng có cái cảm giác này, ta thật muốn đột phá tinh quân cấp à, Thần Lộ nghiêm túc nói. Trong lòng vô cùng sốt sắng, tinh quân cấp cường giả, cái kia nhưng dù là đủ tung hoành thiên hạ một phương hào cường, thực lực như vậy, xa không tầm thường tinh vân cấp cường giả có thể so sánh, vậy thì là chân chính một phương cá sấu lớn, không ai dám trêu chọc, mặc dù là tại lớn như vậy vĩnh hằng thế giới, cũng là không có mấy người dám cùng tranh đấu, thực lực của chúng ta đột phá tinh quân cấp, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chính là không biết ai có thể mạnh nhất, bất quá hiện tại như cũ không thể khinh thường. Chính là phía ngoài cao thủ, tinh quân cấp cường giả cũng không ít, mỗi một chiếc tinh hà chiến hạm bên trên, đều có tinh quân cấp cường giả, chúng ta có thể hay không cùng bọn họ giao chiến, vẫn là ẩn số, lúc cần thiết khắc, nhất định muốn tránh né mũi nhọn. Giang Trần thấp giọng nói, người không lo xa tất có phiền gần, rời đi bây giờ yên diệt khu vực phía sau, như là vũ tộc cùng cổ cương tộc như vậy tinh không cổ tộc, rất khó tưởng tượng bọn họ nếu như đối với chính mình đám người xuất thủ, nhất định là một hồi ác chiến. Ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn nhìn, này chút tự xưng là tinh không cổ tộc người, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đại Hoàng mười phần ngạo kiều nói, ánh mắt nóng rực, khóe miệng lạnh lùng, ác chủ bài một cái không sợ trời không sợ đất. Tiểu tử ngươi, này một lần đúng là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, chúng ta chịu như thế nhiều oan ức, tự không thể với bọn hắn cốt cốt đấu một cuộc. Ta Long Thập Tam khẳng định việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất đánh ngã hắn nha. Long Thập Tam lời thề son sắt nói, cường giả. Từ trước đến nay không sợ nguy cơ, chắc không thể liều lĩnh, những tinh không kia cổ tộc, cần phải cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Giang Trần mang theo Đại Hoàng đám người, triệt để rời đi yên diệt khu vực, thời khắc này, nhưng cảm nhận được vô cùng nhiều sự phẫn nộ, thậm chí vô số giết chóc ánh mắt, cũng thuận theo nghênh đón. Giang Trần sắc mặt ngưng trọng, đối mặt mấy chục chiếc tinh hà chiến hạm, vào giờ phút này, nói không chấn động là không thể, hơn nữa như vậy to lớn quái vật khổng lồ. Là căn bản khó có thể tưởng tượng, hung uy đồ sộ, uy không thể nói, tuyệt đối là quân lâm thiên hạ bá khí. Quan trọng nhất là, hiện tại này chút tinh hà chiến hạm bên trên, cường giả như rồng, đều đang yên lặng cùng đợi, từ yên diệt khu vực trong đi ra người, cũng là duy nhất một nhóm người, có người đi ra, quá tốt rồi, rốt cuộc có thể giải thích nghi hoặc nguyên do trong đó. Rốt cuộc xảy ra đại sự gì tình? Để mọi người chúng ta đều toàn quân bị diệt, những người này thực lực đều không đơn giản a, nửa bước tinh quân cấp, hơn nữa còn là 6 cái, tự liền con chó kia đều có nửa bước tinh quân cấp thực lực, đúng đấy, những người này, xem ra hăng hái, hồng quang đầy mặt nha. Tinh hà chiến hạm bên trên, rất nhiều thế lực đều là ngóng trông, đem Giang Trần đám người, hoàn toàn vây vào giữa, tạo thành vây kính tư thế, mà giờ khắc này, Giang Trần cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy đồng lòng, nhìn dáng dấp đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, đã là sớm có dự mưu. Chúng ta đây là bị làm vằn thắng à? Long Thập Tam hưng phấn nói, cái tên nhà ngươi còn cười được. Giang Trần mít một cái Long Thập Tam, người này chiến đấu gian, đúng là khắc tại trong xương, bất cứ lúc nào nơi nào, đều là tuyệt không trầm mặc, muốn làm liền làm. Vậy thì có cái gì, chẳng qua làm hắn long trời lỡ đất, ha ha ha. Đại Hoàng cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ nhân, đối diện với mấy cái này tinh hà chiến hạm, hai người bọn họ hai bên trái phải, hoàn toàn thành chính mình ông hanh ông cáp. Ý chí chiến đấu sục sôi, Giang Trần biết, lần này bọn họ nghĩ muốn dễ dàng, e sợ cũng không phải là đơn giản như vậy, không nghĩ tới, ngươi thật sự sống đến cuối cùng. Tạp Đạt Phi cái thứ nhất hướng đi đến đây, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn Giang Trần đám người, làm phiền Tinh Quân quải niệm. Giang Trần ôm quyền nói, đúng mực. Tạp Đạt Phi nhìn chầm chầm Giang Trần, nhàn nhạt nói, Vương Hạc Kỳ đám người, rốt cuộc gì nguyên nhân, mệnh tan trong đó, không biết. Giang Trần lắc lắc đầu, Tạp Đạt Phi ánh mắt phát lạnh, không biết. Chẳng lẽ không là ngươi giết bọn họ sao? Công đạo tự tại nhân tâm, Tinh Quân như có thể tìm tới chứng cứ, ta tuyệt đối sẽ không từ chối, nếu như không tìm được, chẳng phải là muốn gán tội cho người khác à? Giang Trần nói xong, Tạp Đạt Phi cũng là một mặt nghiêm nghiêm túc, này cái gia hỏa, cũng thật là miệng lưỡi ác liệt, bất quá hắn cũng đích xác là không có bất kỳ chứng cứ, nhưng mà trực giác nói cho hắn, này cái gia hỏa, tuyệt đối có thể là giết người cướp của, đạt được bảo bối nhiều nhất một người. Sáu cái người, toàn bộ đã biến thành nửa bước Tinh Quân, hơn nửa liền một cái đại hoàng cẩu đều biến được cường hãn như vậy, này khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Vậy ngươi thu được bảo bối gì, giao ra đây đi, ta thì sẽ có cực phẩm nguyên tinh, tặng cho các ngươi. Ngươi là ta Ngân Hà No Security người, ta lẽ ra hộ ngươi chu toàn. Tạp Đạt Phi ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, Tinh Quân bớt giận, cũng không thu hoạch. Giang Trần để Tạp Đạt Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi mẹ nó làm ta là người ngu sao? Thực lực của các ngươi đều tăng lên tới nửa bước Tinh Quân cấp, ngươi hiện tại nói cho ta ngươi tại Yên Diệt khu vực trong, cái gì cũng không có được. Ngươi đây không phải là viếng mồ mả đốt báo chí, lừa gạt quỷ mà. Xem ra, các ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, là muốn tự mình động thủ đến lục soát à? Tạp Đạt Phi trầm giọng nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Tinh Quân nếu như cường hành sưu tầm, vậy chúng ta cũng chỉ có ly khai Ngân Hà No Security. Giang Trần cùng Tạp Đạt Phi bốn mắt nhìn nhau, không chút nào sượt nhát gan. Ta xem các ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ nha, ta Ngân Hà No Security hộ các ngươi chu toàn, các ngươi nhưng vong ân phụ nghĩa, đơn giản là tìm chết. Chính là, Tinh Quân đại nhân, loại này người nên đem ngũ mã phân thây, xảo trá hạng người, tuyệt đối không thể lưu lại. Nói được đúng, chúng ta Ngân Hà No Security ra loại này bại hoại đồ, thật sự là đáng thẹn. Bây giờ lại liền Tinh Quân đại nhân đều không để vào mắt, nên giết. Tinh Quân đại nhân, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta hiện tại tựu có thể giết bọn họ. Những người này nhất định là được bảo bối, nếu không thì, làm sao có thể sẽ lớn lối như vậy. Tạp Đạt Phi phía sau, bốn cái Tinh Quân cấp một trọng thiên cao thủ, đều là vô cùng phẫn nộ. Cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, dĩ nhiên dám như thế với bọn hắn lão đại nói chuyện, đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi, Giang Trần này chút người đều là nửa bước Tinh Quân cấp, đều không thể nào là đối thủ của bọn họ, nhưng mà bọn họ là duy nhất từ Yên Diệt khu vực trong người đi ra ngoài, nhất định là chiếm được bảo bối, nếu không thì không có khả năng như thế tự tin. Nói được đúng, cùng ta Ngân Hà No Security là địch, nhất định chết không yên lành. Khà khà khà, có người đã sớm đã nóng lòng muốn thử, chuẩn bị muốn đối với Giang Trần đám người động thủ, mà thời khắc này thần lộ thực lực, cũng là không ngừng kéo lên, trực tiếp đột phá Tinh Quân cấp, cuối cùng đạt tới Tinh Quân cấp 2 trọng thiên biên phong. Chốc lát trong đó, trước những phách lối kia một đời không ai bị nổi Tinh Quân cấp 1 trọng thiên cao thủ, đều không dám nói chuyện. Mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng, người này dĩ nhiên có thể tại trong thời gian ngắn bên trong đi đến cao như thế thực lực, đơn giản là ở không hề có một tiếng động nơi lên sấm sét. Hiện tại bốn người bọn họ Tinh Quân cấp 1 trọng thiên cao thủ liên thủ lại, cũng chưa chắc sẽ là thần lộ đối thủ, này không có khả năng. Nàng làm sao khả năng trong chớp mắt, đã biến thành Tinh Quân cấp cường giả, còn khủng bố như vậy, ta cũng không tin, cái tên này đến tột cùng chiếm được bảo bối gì. Này cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi chứ, lão đại, người này sức chiến đấu, làm sao có thể sẽ đột nhiên tăng vọt như thế nhiều. Mọi người nhìn về phía Tạp Đạt Phi cũng ngây ngẩn cả người. Đầy mặt khiếp sợ, hắn thực lực bất quá là Tinh Quân cấp 3 trọng thiên mà thôi, so với hiện tại thần lộ, tự hồ cũng mạnh không trên quá nhiều, nhưng mà cục diện còn không đến mức mất khống chế, nhưng là thần lộ cái này dung mạo tuyệt luân nữ tử, trong chốc lát thì có chiến lực như vậy, nháy mắt tự hấp dẫn chú ý của mọi người, ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Giang Trần đại ca, ta, thực lực của ta, dĩ nhiên biến được mạnh như vậy, thần lộ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Thực lực không ngừng tăng vọt, mãi cho đến Tinh Quân cấp 2 trọng thiên điên phong mới triệt để ổn định xuống đến. Xem ra này oa oa quả, thật không phải là vật phàm nha. Giang Trần vô cùng chấn động, trong lòng cũng là thay Thần Lộ cảm thấy hưng phấn thích thú. Chúc mừng ngươi, chị dâu. Lam Linh Cơ ôm quyền nói, thực lực như vậy tiến bộ, có thể nói là tăng nhanh như gió, đây là bất luận người nào đều không thể nào đoán trước. Không ít quan sát từ đằng xa người, cũng đều là khiếp sợ dị thường, hoảng sợ không thôi, muốn biết rất nhiều người coi như là nghèo một đời, ngàn vạn năm tuế nguyệt, đều là chưa chắc có thể đột phá nửa bước tinh quân cấp này một cánh cửa hạm đây, nhưng mà đối với Thần Lộ tới nói, tự hồ chính là vùng đất bằng phẳng một dạng, trực tiếp tự đạt tới tinh quân cấp nhị trọng thiên, này cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi, nhóm người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Bọn họ làm sao sẽ biến thái như vậy, nhất định là chiếm được cái gì linh bảo, nếu không thì, căn bản không có khả năng trong chớp mắt biến thành mạnh như vậy cao thủ. Ta nghe nói qua một loại có thể làm cho người ta mang đến vô hạn lột xác thiên tài địa bảo, gọi là oa oa quả. Có người nói có thể để người ta thân thể đi đến kinh thiên động địa biến hóa, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, thực lực cũng sẽ từ trên căn bản đạt được to lớn gột rửa. Quả nhiên như vậy à, đó là khẳng định nha, coi như là tinh quân cấp cường giả dùng, cũng có thể liền tăng 3 cấp, đây tuyệt đối là thông thiên bảo bối nha. Các ngươi nhìn, mấy người kia thực lực, dĩ nhiên toàn bộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngọa tào. Này cũng quá kinh khủng đi, rất nhiều cường giả đều là hướng về Giang Trần phương hướng của bọn họ xem ra, trong lòng nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Sau đó, Tiên Linh cùng Mục Nhất Bạch và Lam Linh Cơ, cũng đều là bắt đầu rồi điên cuồng biến hóa, thực lực tất cả đều là đạt tới tinh quân cấp nhị trọng thiên đỉnh cao, mà Lam Linh Cơ càng là đạt tới tinh quân cấp ba trọng thiên. Vào lúc này, trên mặt của mỗi người đều là vui mừng hớn hở, này cũng là bọn hắn trước hoàn toàn không ngờ tới, tuy rằng cũng có qua suy đoán, nhưng mà ai có thể tưởng tượng đến được, dĩ nhiên có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, để cho bọn họ thể nội yên lặng linh lực, đi đến một cái chuyển biến cực lớn, qua oa quả linh lực triệt để giải phong, đã không có yên diệt khu vực đặc thù áp chế, bọn họ cũng là một bay ngút trời. Này một lần, Tạp Đạt Phi có chút không bình tĩnh, vừa nãy các ngươi thực lực như vậy, có lẽ có thể một đòn diệt, hơn nữa cũng không giống là chân chính cường giả nha, nhưng là hiện tại này bốn cô gái, hầu như nháy mắt có kinh thế chi biến, đạt tới cùng mình một dạng độ cao, Tạp Đạt Phi trước sự phẫn nộ, hoàn toàn hóa thành kinh hãi. Ha ha ha, lão thất phu, này một lần, ta cảm thấy được ngươi nên đoan chính một cái thái độ của ngươi, nếu không thì, chúng ta liền trực tiếp tiêu diệt ngươi này Ngân Hà hộ vệ hào, Long Thập Tam lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Tự hồ đã đối với Tạp Đạt Phi dâng lên giết chóc chi tâm, đáng ghét, Tạp Đạt Phi trong lòng phiền muộn, những người này xác thực đã có hò hét sức chiến đấu của chính mình, những người này khẳng định tại yên diệt khu vực trong chiếm được hắn khó có thể tưởng tượng bảo vật, nếu không thì làm sao khả năng có như vậy tăng lên đây, không chỉ là Tạp Đạt Phi, mọi người biến hóa, như vậy lớn, cảm thấy khiếp sợ, đã không phải là bọn họ Ngân Hà hộ vệ hào bên trên người, là tất cả mọi người. Hiện tại Giang Trần đám người không thể nghi ngờ đã trở thành tất cả tinh không cổ tộc cùng những thế lực cường đại kia cái đinh trong mắt, thực lực này tới cũng quá dễ dàng chứ. Người khác tu hành ngàn vạn năm, các ngươi nhưng như vậy nhẹ nhõm, ai nhìn ai không khí đâu. Càng ngày càng nhiều tinh hà chiến hạm, đã bắt đầu súng lại mà đến, hiện tại Giang Trần cũng là cau mày, những người này, tự hồ đã nhìn thấu trên người bọn họ tiềm lực, trên người bọn họ bảo bối, nhất định là khó có thể ẩn tàng rồi. Hiện tại, e sợ không chỉ là ta, những tinh không kia cổ tộc cao thủ, cũng đều theo dõi các ngươi, hiện tại quỳ xuống xin tha, ta có lẽ có thể cho các ngươi một con đường sống, dù sao cũng là ta Ngân Hà hộ vệ hào người, chỉ cần các ngươi có thể đem bảo bối cống hiến ra đến, như vậy mọi người còn là có thương lượng. Tạp Đạt Phi trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn cũng dự cảm được xung quanh người, đã có đoạt bảo chi tâm, ai cũng tin tưởng, Giang Trần đám người trên người, nhất định là một tòa di động bảo khố. Ngươi người còn trách được rồi. Nhưng mà, hầu gia ta không cần. Long Thập Tam lạnh cười nói, hắn thực lực, cũng là cấp tốc kéo lên, mãi cho đến tinh quân cấp tứ trọng thiên thời điểm, Tạp Đạt Phi sắc mặt, rốt cục thay đổi. Mẹ, các ngươi đều là ăn cái gì thiên tài địa bảo? Này thăng cấp làm sao cùng đùa giỡn một dạng đây? Tạp Đạt Phi nhìn thấy Long Thập Tam thực lực có tăng lên kinh người như vậy phía sau, trực tiếp tự tịch ngòi. Tinh quân cấp ba trọng thiên hắn còn có thể đấu một trận. Nhưng là tinh quân cấp tứ trọng thiên, chính mình tự có thể trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, toàn bộ Ngân Hà hộ vệ hào bên trên người, cũng bắt đầu biến được trầm mặc, này gọi người làm sao sống nhỉ, các ngươi thăng cấp làm sao cùng uống nước một dạng đơn giản, này để cho chúng ta thật mất mặt nha, tiểu tử ngươi, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên biến được kinh khủng như thế, đây không phải là để người ta thẹn thùng à. Đại hoàng cười hì hì, Long thập tam sức chiến đấu, càng là kinh người, lần này, không chỉ là Tạp Đạt Phi, một ít thực lực hơi hơi yếu một chút Tinh Hà chiến hạm, cũng không dám quá mức liều lĩnh, đều là đang đợi những cường giả khác xung phong, nghĩ có thể hay không vào lúc này chia một chén canh. Dù sao, hiện tại Giang Trần bọn họ, có thể là có thêm 5 cái tinh quân cấp cường giả, mạnh nhất càng là tinh quân cấp tứ trọng thiên, Tạp Đạt Phi một nhìn, chính mình đây là căn bản vô lực một chiến nha. Tạp Đạt Phi sắc mặt âm trầm, tâm tư đấu chuyển, nếu hiện tại bọn họ đã đối với Giang Trần bọn họ dâng lên sợ chiến chi tâm, như vậy không bằng đem tất cả mọi người kéo vào trong đó, như vậy có thể thì không phải là một mình phấn chiến, tuy rằng đến thời điểm khẳng định cũng muốn tranh đoạt Giang Trần trong tay bảo bối, nhưng mà tóm lại so với bọn họ tự tìm đường chết thương, hiện tại Tạp Đạt Phi biết bọn họ Ngân Hà hộ vệ hào cùng Giang Trần trực tiếp khai chiến, phần thắng khả năng chỉ có 3 phần 10. Tạp Đạt Phi chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, huống chi hiện tại tình huống như thế, lại theo Giang Trần bọn họ mấy cái này gia hỏa đi liều mạng, đó không phải là đứa ngốc à. Vũ Liên Hoàng rất xa nhìn Ngân Hà hộ vệ hào bên trên nhất cử nhất động, Giang Trần đám người cũng là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, mấy cái này gia hỏa thực lực lên cấp thật sự là thái quá quỷ dị, nhất định là ăn cái gì thiên tài địa bảo đưa đến, nhưng mà hiện tại mọi người đều là quan sát từ đằng xa, rụt rà rụt rịch. Ai cũng không có trước tiên làm loạn, có chút là không dám, có một số việc không chắc Giang Trần bọn họ chiến lực chân chính, một khi ra tay, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hao binh tổn tướng chuyện nhỏ, làm không tốt cho những người khác làm áo cô dâu, sau cùng mới là buồn bực nhất. Giây phút sống chết, bất luận cái nào tinh không cổ tộc đều không phải là khinh thường, nhưng mà bọn họ tính toán cũng càng nhiều, trên người người này bảo bối rất nhiều, linh bảo vô số, càng có oa oa quả như vậy tuyệt thế linh quả. Mọi người cùng nhau ra tay, chém giết kẻ này, chúng ta cộng đồng phần có, ta Ngân Hà hộ vệ hào, thế cùng quyết một trận tử chiến. Tạp Đạt Phi âm thanh vang dội, truyền đảng cửu tiêu, rất nhiều người cũng đều nhìn thấu mục đích của hắn, hắn sức chiến đấu nghĩ muốn tiêu diệt Giang Trần đám người, đã là thiên phương dạ đàm, hiện tại nghĩ muốn rồi tất cả mọi người nhập bọn, hợp nhau tấn công. Cái tên này, xem ra cũng là khá có ý nghĩ, dĩ nhiên nghĩ muốn để mọi người chúng ta trợ hắn một tay lực lượng. Đúng đấy, Ngân Hà hộ vệ hào Tạp Đạt Phi cũng coi như là một phương hào hùng, cái tên này hiện tại đã trực tiếp nâng cờ hàng à. Hừ hừ, đối phương này 5 cái tinh quân cấp cường giả, không phải là đùa giỡn nha, đây cũng tính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể trở thành một phương cường hào, dẫn đầu độc chiếm, thống lĩnh tinh cầu sông chiến hạm, trong này người, tự nhiên là không có một kẻ ngu, ai cũng nhìn ra, Tạp Đạt Phi là muốn mượn đao giết người, bất quá lúc này ai cũng minh bạch. Muốn nghĩ đoạt bảo, nhất định muốn mau chóng ra tay, tuy rằng Tạp Đạt Phi chi tâm, mọi người đều biết, nhưng mà ai cũng không nghĩ rơi người ở phía sau, xem ra cái tên này là muốn cùng chúng ta không chết không thôi, này chút người, cũng đều không phải là kẻ tầm thường, đều đang rục rịch, coi chúng ta là thành dê béo nhỏ. Long thập tam lạnh cười nói, mắt lạnh bể nghệ, cục chống trời cùng định hải châm song song tại tay, cũng là để rất nhiều người đều nhìn mê tít mắt, dù sau này hai cái truyền thế linh bảo. Cũng không phải ai cũng có thể có tư cách đạt được, Long thập tam sức chiến đấu phi phàm, tinh quân cấp tứ trọng thiên thực lực, đã đối với hơn phân nửa Tinh Hà chiến hạm, tạo thành uy hiếp, nghĩ muốn bảo bối, tự đứng ra, ai có thể đánh với ta một trận. Long thập tam tiến truyền 10 vạn dặm, quơ song côn, nghiễm nhiên một bộ diệt thiên tuyệt địa khí thế, kỳ cổ tinh quân ánh mắt hiếp lại, nhìn chăm chú vào Long thập tam, hắn có loại dự cảm, kỳ tiên linh chết, rất khả năng chính là bọn họ làm ra, ngoài ra. Kỳ tiên linh chết, hắn lại không giải thích, hơn nữa nhất để kỳ cổ tinh quân tức giận là, tại sao đồ đệ của mình không có đi ra, lại cứ những thứ vô dụng này gia hỏa đi ra, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, kỳ cổ tinh quân lửa giận, vào lúc này, trực tiếp là gã nhận được Giang Trần đám người trên người, nếu kỳ tiên linh chết ở yên diệt khu vực trong, như vậy các ngươi cũng đồng dạng không có thể sống đi ra, điên cuồng hạng người, không được càn rỡ, ta cổ cương tộc, há có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi. Kỳ cổ tinh quân cái thứ nhất vọt ra, Tạp Đạt Phi vào lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao hiện tại cũng coi như là có người tâm phúc, cổ cương tộc danh tiếng, đây chính là uy chấn thiên hạ, như vậy tinh không cổ tộc, có thể chống lại, tuyệt đối không cao hơn một chưởng số lượng, vũ tộc tính một cái, khuê long tộc tính một cái, còn dư lại hầu như đều là không cách nào cùng xứng đôi, có cổ cương tộc tiền bối ra tay, vì là chúng ta chính danh, quả thật là vạn hạnh việc. Tạp Đạt Phi đồng ý đi theo cổ cương tộc tiền bối, giết chết kẻ này, chỉ cầu tiền bối dẫn dắt chúng ta tự mình cố gắng. Tạp Đạt Phi vào lúc này cũng là vô cùng ung dung, đứng tại Kỳ Cổ Tinh Quân phía sau, lớn có một bộ cùng Giang Trần đám người quyết tử chiến chuẩn bị, có Cổ Cương tộc cao thủ tại trước, hắn tựu không có gì phải lo lắng nữa rồi. Muốn biết Kỳ Cổ Tinh Quân chính là tinh quân cấp ngũ trọng thiên cao thủ, coi như là Long Thập Tam cái này tay cầm hai cái truyền thế linh bảo nhân vật khó giải quyết, cũng kiên quyết không thể nào là Kỳ Cổ Tinh Quân đối thủ. Ha ha ha! Có Cổ Cương tộc cao thủ xuất chiến, ta cũng đồng ý đi theo, trợ Cổ Cương tộc tiền bối tóm lấy kẻ này, mở rộng chính nghĩa. Tính ta không thiên tộc một cái, có người lớn tiếng quát nói, tràn đầy phóng khoáng, cùng Tạp Đạt Phi thực lực tương đương, cũng là tinh quân cấp 3 trọng thiên cao thủ, tính ta một người, cũng tính ta một người, chỉ một thoáng, nửa số tinh hà chiến hạm bên trên, đều có người chủ sự, gia nhập vào trong đó, từ này có thể thấy được, Tạp Đạt Phi chủ ý, vẫn là bị không ít người tán thành, các ngươi nếu như muốn phản kháng, thì đừng trách ta không khách khí, Kỳ Cổ Tinh Quân khoanh tay mà đứng, thẳng thắn nói, lấy thế đè người, lấy nhiều bắt nạt ít, chư vị tinh không cổ tộc tiền bối, cũng thật là có quyết đoán. Có can đảm a, chính là thiếu một điểm khí độ còn có khí khái của nam tử hán, ha ha ha. Tóm lại một câu nói, rắc rưởi, mãi mãi cũng là rắc rưởi. Long Thập Tam xem thường nói, này chút người mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn cho bọn họ tươi sống ép chết, một cái không được hai cái không được ba cái, dù sao cũng bọn họ là người nhiều lực lượng lớn, cùng vọng chi bối, tìm chết, Kỳ Cổ Tinh Quân quở trách nói, Kỳ Tiên Linh hình như cũng đã nói lời nói tương tự. Nhưng mà hắn chết có thể tương đương thảm. Ha ha ha, đại hoàng rung đùi đắc ý đối với Kỳ Cổ Tinh Quân tiến hành trào phúng, Kỳ Cổ Tinh Quân trợn mắt nhìn, đầy ngập lửa giận, tiên linh ta đồ, là các ngươi hại chết. Đại hoàng gật gật đầu, không sai, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi đồ đệ chính là ta giết, bị ta băm thành tám mảnh, còn tinh không cổ tộc đây, các ngươi tinh không cổ tộc dạy dỗ đồ đệ, đều cùng đồ ngốc một dạng. Không đáng nhắc tới. Một thạch gây nên ngàn tầng sóng, đại hoàng, để vô số người trong mắt nhấc lên sóng lớn, cái tên này cũng quá ngông cuồng chứ. Đây không phải là hoàn toàn không đem Cổ Cương tộc để vào trong mắt à, đây không phải là bằng tại Kỳ Cổ Tinh Quân trên mặt nhiều lần nhảy ngang, đứng ở trên đỉnh đầu hắn ỉa phân à. Kỳ Cổ Tinh Quân sắc mặt, càng ngày càng khó nhìn, những người này, thật sự là tức chết ta vậy, hơn nữa Kỳ Tiên Linh chết, quả nhiên không ra hắn dự liệu, thật là bị mấy cái này gia hỏa tiêu diệt. Ta Cổ Cương tộc hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Kỳ Cổ Tinh Quân âm thanh đinh tai nhức óc, gầm thét lên nói, thời khắc này, cũng làm cho rất nhiều người đều đối với Giang Trần đám người thân phận lên hoài nghi, cái kia vũ tộc cao thủ đâu? Khuê Long tộc cao thủ đâu? Ngân Hà hộ vệ hào cao thủ đâu? Có phải là, đều bị Giang Trần bọn họ làm thịt rồi? Không cần nghi ngờ, các ngươi người, đều bị chúng ta làm thịt, ta không trang, ta ngã bài. Từng cái còn tự xưng là vì là ngày tài chi sư, ta xem là thiên tài cứt chó, cạc cạc cạc, đại hoàng mặt coi thường nói, liền Giang Trần đều là dở khóc dở cười, cái tên này thật đúng là ngã bài, đại ca chúng ta có thể không khoảnh khắc sao nhiều người nha, ngươi đây không phải là hướng về trên người mình ôm đồn trách à. Ngươi không có bệnh chứ, nhưng mà nếu đại hoàng đã nói như vậy, không khác nào là cùng tất cả mọi người tuyên chiến, coi như là trước còn tại ngắm nhìn vũ tộc và khuê long tộc cao thủ. Đều đã không nhẫn nại được nội tâm phẫn nộ, đại hoàng chớp mắt này tao thao tác, liền Long Thập Tam đều gọi thẳng ngưu bê, chó chết, ngươi có thể thật sự dám nói nha, ha ha ha, bất quá, ta thích, Long Thập Tam đứng ngạo nghễ ở giữa, Giang Trần cảm thán một tiếng, này huynh đệ hai đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hiện tại Long Thập Tam sức chiến đấu nhất định là đã không có gì lo sợ, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy điên cuồng, ở thiên hạ người làm địch, Giang Trần trong lòng cũng rất rõ ràng. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng không phải thật ngốc, hiện tại bọn họ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, coi như là quỳ xuống đất xin tha, đều trốn không thoát những đại gia tộc này thế lực lớn vây đuổi chặn đường, cùng khúng núng, không bằng buông tay một kích, hiện tại thực lực của bọn họ, tuy rằng vừa đột phá, nhưng mà từng cái đều là lấy một địch 10 hảo thủ, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng tự không cần phải nói, này hai tên biến thái, tuyệt đối là bạo chủng cấp bậc tồn tại, mà nhất để Giang Trần lo lắng là... Đại hoàng thực lực, còn không có đột phá, hắn có thể đi đến cái gì cấp bậc, cũng là càng thêm tràn ngập huyền niệm, hắn cũng đồng dạng thu nạp Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh, chắc chắn sẽ không so với Long Thập Tam kém. Về phần mình, Giang Trần trong lòng cũng là có linh cảm, như vậy nhiều oa oa quả bị mình làm rơi mất, chắc chắn sẽ không kém, nhưng vẫn không có thể hiện ra, này tự khiến người có chút nhức đầu, khốn kiếp. Nói như vậy, con ta Khuê Mộc Lan, cũng là chôn vùi các ngươi tay. Khuê Mộc Long khàn cả giọng, cả người run rẩy không ngừng, đây chính là không đội trời chung thâm cừu đại hận nha. Hắn chính là cái ngốc điểu, thực lực không được, còn nhất định phải cùng ta đấu, bị ta một gậy giết chết. Hắn nghĩ muốn bảo bối của ta, hầu gia ta chắc chắn sẽ không cho hắn nha, kết quả thực lực không đủ, đó cũng là oán không được bất luận người nào. Long Thập Tam dám làm dám chịu, lời thề son sắt vỗ bộ ngực nói, ngươi sẽ vì là ngươi hành động, trả giá thật lớn, người ở tại tràng, không có một người, không muốn đem các ngươi bầy kiến cỏ này, ngàn đao bầm thây. Khuê Mộc Long chậm rãi lên không, song quyền nắm chặt, trong mắt lạnh lẽo thô bạo khí, không ngừng thả ra. Khuê Mộc huynh, này chút đê hèn đồ, thái quá ngông cuồng, chúng ta xem ra là muốn liên thủ đánh ra. Kỳ Cổ Tinh Quân nhìn về phía Khuê Mộc Long, người sau khẽ vuốt cằm, đoạt bảo thứ hai, tuy rằng cũng là trọng yếu nhất, nhưng mà thân là tinh không cổ tộc, bọn họ vinh quang, thì lại là không cho phép bất luận người nào chà đạp, bất kể là Khuê Long tộc vẫn là Cổ Cương tộc, đều không phải là ai đều có thể cùng với chống lại. Ta Hóa Điền Tôn Nhi, ở nơi nào? Bọn họ, có hay không cũng là bị các ngươi xóa bỏ. Vũ Liên Hoàng từng chữ từng câu nói, Long Thập Tam ánh mắt sáng, lão thần nơi nơi nói, đối với đi. Ta này gậy quấy cướp một khuấy, trực tiếp tự đem cái kia lông tạp chim cho làm chết rồi, để ta nhổ sạch từng cái lông chim, sách sách sách, cái kia gọi một cái xinh đẹp, sau cùng, ngài đoán thế nào, trực tiếp biến quan can tư lệnh, hoa ha ha ha. Vũ Liên Hoàng bị tức trợn tròn mắt, vũ tộc cường giả, hầu như trải rộng gần phân nửa vĩnh hằng thế giới, không quản đi đến chỗ nào. Ai không cho vũ tộc ba phần mỏng mặt, nhưng là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nhi, lại bị đám khốn kiếp này rút thành lông tạp chim, Vũ Liên Hoàng sao có thể không khí? Sao có thể không giận? Hắn hiện tại cảm giác mình đã sắp nổ tung, đám này xuất sinh, nhất định muốn thừa nhận bọn họ vũ tộc rất nhiều phẫn nộ. Đại Hoàng cũng là hướng về phía Long Thập Tam dựng lên ngón tay cái tên này, bàn về trào phúng người khác tới, chính mình cũng cam bái hạ phong. Long Thập Tam từ lâu là nay chiều tối bất đồng trước kia, bị Đại Hoàng cái tên này hung đúc, đã từ đấu chiến cùng ma đã biến thành khí chiến cùng ma. Ba câu nói đêm này quần tinh không cổ tộc cường giả, tức đến gào gào thét lên, trận chiến này, đã là xuất thế chờ phát, tuyệt đối không thể để này bầy lão tạp mau chiếm lĩnh thượng phong. Ngươi ngươi ngươi, bản tọa hôm nay cần phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi, giết mà yên tâm, ta muốn để ngươi đinh tại ta vũ tộc sĩ nhục trụ trên, để ngươi bị ngàn năm phỉ nhổ. Vạn thế quốc roi. Ngày nãy nãy của ngươi cái cháu, Vũ Liên Hoàng rõ ràng bị giận quá, coi như là tại rất nhiều tinh không cổ tộc cường giả trong đó, cũng không để ý chính mình thanh minh, cái kia Vũ Hóa Điền nhưng là chính mình vạn năm tài bồi cháu trai ruột, sau đó rất khả năng vượt qua chính mình tồn tại, thế nhưng là bị này chút người cho mạt sát, đối với Vũ Liên Hoàng, chính là lớn lao thương tổn, ai, cực lớn ở tâm chết, chư vị, những người này, giết chóc quen tay, như không đem giết chết. Sợ có càng nhiều người vô tội, thân tử đạo tiêu, ta Cổ Cương tộc thân là tinh không cổ tộc một trong, này chiến, so với đem máu thịt tách rời, hồn phi phách tán, Kỳ Cổ Tinh Quân đè nén nội tâm phẫn nộ, thế tất yếu đem gian trần đám người, toàn bộ xóa bỏ, các ngươi đích thiên tài, cũng có thể tùy ý giết chóc, chẳng lẽ, bọn họ muốn giết chúng ta liền muốn giơ cổ chờ chém, chúng ta muốn giết bọn hắn, chính là tội ác tày trời, thực sự là cười nhạo, ha ha ha. Yên diệt khu vực, bảo tàng vô số, cường giả được, bọn họ không có bản lĩnh, lại oán được ai. Này chiến, ta gian trần chính là muốn cùng thiên hạ người làm địch, các ngươi này chút tự xưng là vì nhân gian chính đạo thiên hạ người, cái kia không là lấy nhiều bắt nạt ít, cậy mạnh bắt nạt yếu hạng người. Hôm nay, liền để chúng ta, giết thống khoái, gian trần âm thanh len keng, chữ chữ như kiếm, mắt lạnh miệt thị, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, nhóc con miệng còn hôi sữa. Đồ tranh đua miệng lưỡi, tự bằng ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng cùng ta vì là chiến. Đơn giản là cực kỳ buồn cười, Kỳ Cổ Tinh Quân ánh mắt khẽ nâng lên, gian trần loại này nửa bước tinh quân, hắn một chưởng đánh ra, liền có thể giết, đi chết đi. Kỳ Cổ Tinh Quân một đòn đánh ra, thiên địa sao động, tinh quân cấp ngũ trọng thiên uy thế, có thể tưởng tượng được, trống, gầm lên giận dữ, đại hoàng từ trên trời giáng xuống, thực lực càng là cùng Kỳ Cổ Tinh Quân, không phân cao thấp. Gào thét như lôi, bầu trời chấn động, lại một cái tinh quân cấp ngũ trọng thiên cường giả, đến mà đến, lại lần nữa dẫn phát rồi vô số người khiếp sợ cùng bàn tán sôi nổi, chó chết, tính ngươi lợi hại, Long Thập Tam ánh mắt khiếp lại, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, này đại hoàng cẩu, cũng thật là không thể xem nhẹ hắn, nếu không phải là hắn cùng Bạch Nghiêu đại đế trong đó độ khớp như vậy hoàng mỹ, chính mình tuyệt đối sẽ không thua, thực lực bây giờ cách biệt một trọng thiên, bất quá Long Thập Tam cũng thay đại hoàng cảm thấy cao hứng, đây mới là Long Dương đại đế chi tư. Vào giờ phút này, đại hoàng trên thân thể, dài ra một đôi trắng toát cánh vai, đứng tại Giang Trần trước, cái kia bể nghệ thiên hạ vương giả dáng vẻ, chân chính có một tia để Giang Trần đều cảm thấy rung động đại đế chi tư, đại hoàng, quả nhiên không có nói khoác, ai dám động tiểu Trần tử, ta liền muốn hắn chết không có chỗ chôn. Đại hoàng mắt nhìn Kỳ Cổ Tinh Quân, Kỳ Cổ Tinh Quân ánh mắt ác liệt, hắn cũng không nghĩ tới, này tất cả mọi người cũng không có để ý đại hoàng cẩu, dĩ nhiên mới là trong bọn họ chân chính người mạnh nhất, Tinh Quân cấp ngũ trọng thiên, đây mới là hắn đối thủ chân chính, này chó đất dĩ nhiên như thế mạnh. Này cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Ta cho rằng nó chỉ là một con chó, chỉ đến thế mà thôi, chúng ta đều xem nhẹ này chút người, chẳng thể trách tự liền Cổ Cương tộc, Vũ tộc cùng Khuê Long tộc thiên tài tuyệt thế, đều ngã xuống tại trong tay bọn họ, này chút người, sợ là lai lịch không nhỏ nha, khó nói, bây giờ nhìn lại, tự liền Kỳ Cổ Tinh Quân, đều là thay đổi trước miệt thị, trận chiến này, chúng ta nhất định muốn liên thủ hợp tác, nói được đúng. Người của chúng ta đều chết ở trong tay bọn họ, nhiều cường giả như vậy liên thủ, mấy người bọn hắn coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển này chiến cuộc. Bao quát Vũ Liên Hoàng cùng Khuê Một Long, cũng đều là cẩn thận chặt chẽ, liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện nghiêm túc, đại hoàng xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi thế cục bây giờ. Giang Trần ánh mắt nhu hòa, từ trong thâm tâm thay đại hoàng cảm thấy cao hứng, Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh, dự tính vào đúng lúc này. Đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, này, mới thật sự là Long Dương chi tư, ngọa tào. Chó chết, ngươi tới thật sự, Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc nhìn Long Thập Tam, hoàn toàn trợn tròn mắt, cái tên này cũng quá kinh khủng đi, chẳng thể trách hắn cùng Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh hoàn toàn dung hợp, chiến đấu như vậy lực, đã là đứng ở đỉnh cao nhất bên trên, tự ngay cả mình cũng phải tránh né mũi nhọn, đại hoàng lớn vô thượng sức chiến đấu, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hiện tại cục diện cũng là tùy theo biến được khẩn trương, rất khó tưởng tượng, đại hoàng trước vẫn là nửa bước tinh quân cấp, thực lực bây giờ đột nhiên cấp tốc nhảy lên tới tinh quân cấp ngũ trọng thiên, này đơn giản là thiên phương dạ đàm một loại, nhưng mà, sự thực như vậy, đại hoàng uy run sợ thiên hạ, tuyệt thế vô song, nhìn tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, thậm chí là lâm vào vô tận trong rung động, không cách nào tự kiềm chế, khá lắm, Giang Trần vô cùng vui mừng, đại hoàng thực lực mạnh như vậy. Cũng là cho hắn ăn một cái định tâm hoàng, chí ít hiện tại không cần lo lắng những người này không cố kỵ xông trận giết chóc, ai dám đánh với ta một trận. Ha ha ha, đại hoàng điên cuồng gào thét nói, ánh mắt lạnh lẽo, bể nghệ thiên hạ, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, hắn sức chiến đấu có thể có kinh khủng như thế, đều bởi vì truyền thừa chi linh tồn tại, Long Thập Tam cũng thế, nhưng mà hắn biến hóa không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bởi vì mình cùng Bạch Nghiêu đại đế truyền thừa chi linh hỗ trợ lẫn nhau, đã đạt đến không có gì sánh kịp phù hợp, hiện tại chân chính khổ sở người, chính là Kỳ Cổ Tinh Quân đám người, ai cũng không nghĩ tới này hình dáng không gì đặc biệt đại hoàng cẩu, dĩ nhiên mới là bọn họ trong những người này người tài ba, cái tên này mạnh như vậy, chúng ta càng được gấp bội cẩn thận rồi, nhìn dáng dấp tránh không được trận chiến sống còn. Quyết không có thể xem thường, trận chiến này, Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Vũ Liên Hoàng đám người. Tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt, đúng đấy, chỉ bất quá có mấy đại tinh không cổ tộc tại, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể bị bọn họ dọa cho phá lá gan hay sao? Chính là, không cần sợ, làm tựu xong, chúng ta xích huyết minh vĩnh viễn không bao giờ làm nô, này chút nhân thân trên bảo bối, khẳng định không ít, chúng ta nhiều người như vậy tiến nhập này yên diệt khu vực, ai cũng chưa hề đi ra, chỉ có bọn họ đi ra, đại hoàng thực lực không ngừng tăng cao. Cũng là hấp dẫn những người này cừu thị cùng đố kỵ, dù sao trước hắn vẫn là nửa bước tinh quân cấp, này đột nhiên biến hóa, có thể nói là một bước lên trời, ai nhìn đều sẽ cảm giác được một trận sống lưng lạnh cả người. Những người này, quả thực so với ăn bá vương đang còn kinh khủng hơn, đặc biệt là này con chó chết, Kỳ Cổ Tinh Quân trong lòng nghĩ đến, nếu như là hắn ăn này cái gì tiên quả linh đan, dự tính thực lực có thể so với chó chết này muốn càng thêm khủng bố, tăng lên cũng sẽ càng nhiều. Chuyện này quả thật là thiên đại sức mê hoặc, không chỉ là Kỳ Cổ Tinh Quân, Khuê Một Long cùng Vũ Liên Hoàng đám người, cũng đều là yên lặng gật đầu, này kinh khủng biến hóa, ai có thể không làm động dung đâu, một bước lên trời, thiên hạ vô song, Không quản những người này là ăn cái gì, bọn họ đều phải muốn phun ra, chỉ là này tăng cao thực lực tiên đan thần dược, tựu đã để Kỳ Cổ Tinh Quân đám người muốn ngừng không thể. Đại hoàng thực lực xác thực càng ngày càng cường hãn, nhưng mà chỉ có thể để cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Chư vị trợ ta, tru diệt kẻ này, ta Cổ Cương tộc nhất định cảm niệm. Kỳ Cổ Tinh Quân bước ra một bước, dương cung bạc kiếm, đã là có chút không thể chờ đợi. Theo Kỳ Cổ Tinh Quân một chiến, ta Vũ tộc Việt Nhân Đức không nhường ai, ta Khuê Long tộc cũng thế, giết nha. Vũ Liên Hoàng cùng Khuê Mộc Long phóng lên trời, ba đại cường giả đều là tinh vân cấp ngũ trọng thiên, này chiến, bọn họ chí tại nhất định được. Đại Hoàng, Hầu Tử, dựa vào các ngươi, Giang Trần trầm giọng nói, thực lực của chính mình, còn không có triệt để bạo phát, tuy rằng chịu không ít qua qua quả, nhưng mà tựa hồ còn nằm trong quá trình chuẩn bị, hắn muốn đột phá tinh quân cấp, so với bất luận người nào đều muốn gian nan. Yên tâm đi tiểu Trần Tử, có cẩu gia tại, này chút người đừng hòng tiến lên trước một bước. Đại Hoàng lời thề song sắc nói, mắt lạnh bể nghệ, bay về phía vòng trời đỉnh. Vào lúc này, Long Thập Tam cũng là theo sát phía sau, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, hiện tại đại ca vẫn cứ nằm ở trạng thái bị động, cái này đại kỳ, nhất định muốn từ bọn họ nâng lên đến. Động thủ, Kỳ Cổ Tinh Quân vung tay lên, vô số cao thủ vào lúc này, chen chúc mà đến. Chém về phía Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đám người, Lam Linh Cơ cùng Viên Linh đám người cũng bắt đầu toàn lực ứng phó, dù sao thực lực của các nàng, cũng là phi thường kinh khủng, trận chiến này, không ai có thể không đếm xỉa đến. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam tuy rằng hoàn toàn tự tin, nhưng mà dù sao đối phương cao thủ thật sự là quá nhiều, vẻn vẹn là tinh quân cấp tứ trọng thiên liền là có thêm 7 người nhiều, mà tinh quân cấp 3 trọng thiên cao thủ, càng là có 11 người. Cho tới tinh quân cấp nhị trọng thiên cùng một trọng thiên, càng là có thêm 33 người nhiều, này tràn đại chiến sinh tử, nhất định sẽ cực kỳ sự khốc liệt. Giang Trần vững vàng ở giữa, vào lúc này Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đã xông vào trong trận địa địch, tất cả tinh quân cấp tứ trọng thiên cao thủ, tất cả đều là súng lại mà đến, cùng Đại Hoàng cùng Long Thập Tam chiến ở cùng nhau. Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Vũ Liên Hoàng vẫn chưa sốt ruột ra tay, bởi vì bọn họ người quá nhiều, căn bản không sợ Giang Trần đám người. Coi như là chiến thuật biển người, đều là đủ để đưa bọn họ trấn áp xuống. Đúng như dự đoán, tiếp theo tinh quân cấp 3 trọng thiên cao thủ, cũng là gia nhập vào chiến đấu, Long Thập Tam lấy một địch 10, từ Tạp Đạt Phi thủ lĩnh tinh quân cấp 3 trọng thiên cao thủ, đem Long Thập Tam bao bọc vây quanh, mà khác 7 cái tinh quân cấp tứ trọng thiên, nhưng là cùng Đại Hoàng đấu chiến ở cùng nhau. Cường giả ra tay, khiếp sợ Hoàng Vũ, hôn thiên ám địa, Long Thập Tam tay cầm song trọng linh bảo, côn ảnh tầng tầng. Giết tiến vào giết ra, tuy rằng hắn là tinh quân cấp tứ trọng thiên cao thủ, mà dù sao là vừa đột phá mà thôi, vẫn còn chưa vững chắc, quan trọng nhất là, đối phương người cũng là phi thường nhiều, 11 người vây công, vô cùng gấp gáp, để hắn cũng không dám xem thường. Tinh không bên trên, Long Thập Tam thân ảnh như phong, không ngừng bay lượn mà lên, từ dưới lên trên, điên cuồng đập kinh thiên, đánh ra từng trận sáng lạng như tinh thần quang ảnh, Tạp Đạt Phi đám người cũng là phi thường chấn động. Long Thập Tam thực lực không thể khinh thường, hắn có thể tại trong thời gian ngắn bên trong đột phá đến rồi tinh quân cấp tứ trọng thiên, đây là bất luận người nào đều không cách nào tưởng tượng, nhưng mà hắn căn cơ đã định trước không có khả năng cấp tốc vững chắc xuống, này cũng là bọn hắn phần thắng then chốt nơi. Long Thập Tam trong lòng càng rõ ràng hơn, trận chiến này đối phương càng là đưa bọn họ trở thành dê béo nhỏ, chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn họ giết không ít cao thủ, tại Yên Diệt khu vực trong. Giết chóc rất nhiều nghĩ muốn xuống tay với bọn họ tặc nhân, này cũng làm cho giữa song phương đã là không thể điều hòa, lại thêm thực lực của bọn họ tăng vọt quá nhanh, đã sớm bị mơ ước, chỉ cần diệt bọn hắn, này chút người tựu sẽ kiếm đầy bồn đầy bát, những người này, thực sự là thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi giọt. Vũ Liên Hoàng liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng âm nhu nói, chết một cái vũ hóa điền đều không quan trọng, chỉ cần có thể được trong truyền thuyết qua qua quả, bọn họ tựu sẽ thực lực tăng mạnh. Này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, bọn họ bày kiến cỏ này, cũng xứng muốn dùng trong truyền thuyết qua qua quả. Đơn giản là phung phí của trời, Khuê Một Long ôm ngực mà đứng, trầm giọng nói, đầy mắt vẻ khinh thường, bọn họ ba cái thậm chí không cần xuất thủ, này chút người tựu được bị vô tình xóa bỏ, thần lộ chờ 4 cái nữ tướng, nhưng là tiến lên đón hơn 30 tinh quân cấp sơ kỳ cao thủ, cục diện càng là tương đối gian nan. Nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian triệt để vững chắc căn cơ, trận chiến này có lẽ cũng không quá khó, nhưng mà ai cũng biết, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, Kỳ Cổ Tinh Quân bọn họ làm sao có thể sẽ cho Đại Hoàng bọn họ thời gian nghỉ ngơi đâu. hiện tại cho dù là đại hoàng cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, ứng chiến 7 cái tinh quân cấp tứ trọng thiên, cũng không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, những ngày an nhàn của bọn hắn, chấm dứt, dám giết nhiều người như vậy, đã phạm vào nhiều người tức giận, này chiến, nhất định muốn toàn bộ xóa bỏ, bảo bối, chúng ta ba phần thiên hạ, kỳ cổ tinh quân nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt rơi tại Giang Trần trên người, này cái gia hỏa, chỉ có hắn là nửa bước tinh quân, nhìn thấy được hắn mới là những người này hạch tâm nơi, hắn không có khả năng chưa từng ăn qua hoa quả, nhưng là hắn nhưng là duy nhất một cái không có đột phá tinh quân cấp người, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, hắn có gì chỗ kỳ lạ, kỳ cổ tinh quân nghĩ ngợi nhìn Giang Trần, ánh mắt hơi nheo lại, hiện tại bọn họ đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đại hoàng cùng Long Thập Tam, và cái kia bốn cô gái, đều đã hãm sâu bị động bên trong, thắng lợi cán cân nghiễm nhiên đã hướng về phương hướng của bọn họ cuồn cuộn mà tới. Kỳ cổ tinh quân từng bước hướng đi Giang Trần, dường như sống lâu cùng trời đất thần quân một dạng, ánh mắt như mũi tên, nhìn thẳng Giang Trần. Giang Trần cũng là nháy mắt cảm giác được một luồng áp lực vô hình, không ngừng ép tại đỉnh đầu của chính mình bên trên, để hắn căn bản động đậy không được. Dương mắt nhìn lên, đương nhiên đó là kỳ cổ tinh quân, hướng về chính mình đi tới, cái kia loại cao cao tại thượng ngạo ý, căn bản không đem mình để vào trong mắt, giống như là nhìn về phía sâu kiến một dạng. Khóe miệng lộ liễu cùng đắc ý, càng là hiển lộ hoàn toàn. Tại kỳ cổ tinh quân trong mắt, Giang Trần này dê béo nhỏ, cuối cùng rồi sẽ bị chính mình bắt cầm, đến thời điểm hết thảy bảo vật, đều đem tiến nhập túi quần của mình, giao ra trong tay ngươi bảo bối, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bằng hữu của ngươi, cũng đem chết già, nếu không, hậu quả không là ngươi có thể tưởng tượng. Kỳ cổ tinh quân nhàn nhạt nói, tuy rằng âm thanh bình tĩnh, nhưng giống là có thêm vô cùng phản âm một dạng. Tiếng có thể hám thiên, kỳ cổ tinh quân nhìn về phía đại hoàng cùng Long Thập Tam bọn họ, này chút người đều là hãm sâu bị động, không cách nào tự kiềm chế, thân là uy chấn hơn một nửa cái vĩnh hằng thế giới tinh không cổ tộc, cổ cương tộc đại lão, kỳ cổ tinh quân, tự nhiên là có loại này uy nghiêm, để lại cho ngươi thời gian, đã không nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi có thể không cần sai lầm, tự bằng ngươi, hiện tại chẳng qua là trong tay chúng ta một con thấp kém bò sát mà thôi. Chúng ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, chúng ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Vũ Liên Hoàng càng là khí thế nghiền ép mà đến, trực tiếp để Giang Trần cảm thấy sinh tử khủng bố nguy hiểm. Người vi phạm, giết không tha, khuê một long hung uy lẫm lẫm, tiếng như vàng chung đại lửa một loại. Ba người làm, lấy tam giác tư thế, hoàn toàn đem Giang Trần trấn áp tại trung ương, để hắn cảm giác tựu ngay cả hô hấp đều biến được khó khăn. Ba cái tinh quân cấp ngũ trọng thiên vô thượng cường giả. Bất luận người nào đều không có khả năng không nhìn, tiểu Trần tử, đại hoàng con ngươi co rút nhanh, trong lòng vô cùng sốt sắng, cái tên này tại sao còn không có đột phá thực lực, hiện tại hắn đã bị ba cái tinh quân cấp ngũ trọng thiên cao thủ vây, coi như là hắn, dự tính cũng phải triệt để bại trận, đây chính là ba cái, hơn nữa còn là lâu trải qua sa trường tuyệt đối cường giả, căn bản cũng không phải là mình có thể nghĩ có được, hiện tại hắn thực lực vẫn chưa hoàn toàn vững chắc xuống. Đối phó 7 cái tinh quân cấp tứ trọng thiên, đều là có chút giật gấu vá vai, thận trọng từng bước, mặc dù là có lòng nghĩ muốn đi cứu Giang Trần, cũng là căn bản không làm nên chuyện gì, khó có cơ hội, tiên sư nó, ai dám động tiểu Trần tử, lão tử với ngươi liều mạng, Long Thập Tam giận quát một tiếng, đẩy lùi hơn 10 cao thủ, bước chân lão đảo, sắc mặt nghiêm túc, tả hữu cao thủ vây công tới, hắn đã là tương đối cố hết sức, nhưng mà so với thực lực còn không có triệt để trưởng thành Giang Trần. Hắn mới là gian nan nhất, một bầy kiến hôi, còn không tự biết, ngươi nếu khăng khăng làm theo ý mình, vậy hãy cùng người đàn bà của ngươi, huynh đệ, cùng nhau đi chết đi. Kỳ cổ tinh quân vẫy tay một cái, một chưởng đánh ra, thẳng đánh Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, đằng long biến, Giang Trần không dám thất lễ, trực tiếp mở ra mạnh nhất phòng thủ, long biến sau khi, long đằng lại lên, cả người hiện đầy màu vàng long văn, kim quang bắn ra bốn phía. Giang Trần cầm kiếm mà lên, vượt khó tiến lên, Thiên Long kiếm bị kỳ cổ tinh quân một chưởng kích lùi, Giang Trần cũng là trong nháy mắt lui bước, đầy mặt nghiêm túc, máu tươi phun mạnh, chốc lát trong đó, Giang Trần chỉ cảm thấy được thể nội nguyên khí đang không ngừng bay lên, thay hắn tan mất hơn phân nửa thế tiến công, thực lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt, không tệ lắm, có thể tiếp ta một chưởng, xem ra ngươi đúng là có chút năng lực, kỳ cổ tinh quân nhàn nhạt nói. Mà Giang Trần trên người kim quang cũng là càng ngày càng rực rỡ lên, hắn thực lực, bắt đầu tấn thăng đến tinh quân cấp, quả nhiên, đại hoàng ánh mắt lấp lóe, hắn tự biết, tiểu Trần tử chắc chắn sẽ không bị rơi xuống, hắn ăn như vậy nhiều hoa quả, hắn cần luyện hóa lên cấp thời gian, tự nhiên cũng sẽ dài hơn. Tại kỳ cổ tinh quân áp bức bên dưới, Giang Trần rốt cục lột xác, đột phá cực hạn của mình, một lần đạt tới tinh quân cấp cường giả tư thế, chân chính chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Giang Trần lạnh cười nói, lau khóe miệng máu tươi, tại kỳ cổ tinh quân đám người kinh ngạc bên trong, giống như một nói lưu tinh, phóng lên trời, tinh quân cấp 1 trọng thiên, tinh quân cấp 2 trọng thiên, tinh quân cấp 3 trọng thiên, tinh quân cấp 4 trọng thiên, cuối cùng, Giang Trần thực lực, trực tiếp dừng lại ở tinh quân cấp 4 trọng thiên, chốc lát trong đó, Giang Trần cũng cảm thấy không có gì sánh kịp lực lượng, từ trong thân thể của hắn dâng trào mà ra, hệt như một đầu hồng thủy mãnh thú một dạng, đột phá phía chân trời. Giang Trần đại ca, thần lộ kinh hỉ cực kỳ, sự lo lắng của nàng, xem ra là dư thừa, thời khắc mấu chốt, Giang Trần đại ca rốt cục đột phá ràng buộc, đạt tới chân chính cường giả chi tư. Cái cảm giác này, thật mạnh, ta thật thích. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn kỳ cổ tinh quân đám người. Chiến ý trong lòng lên, muốn cùng thiên công so độ cao, có chút ý nghĩa, xem ra, ta còn là đối với ngươi đánh giá thấp. Kỳ cổ tinh quân ánh mắt từ từ ngưng tụ, vậy thì thử một chút nhìn, rốt cuộc ai đánh giá thấp ai. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn kỳ cổ tinh quân ba người, ánh mắt hừng hực, đấu chiến kinh thiên, chân chính huyết chiến, từ thời khắc này bắt đầu, triệt để mở màn. Giang Trần kiếm khí thẳng tới trời cao, theo gió mà lên, trực tiếp đệ nhất kiếm chém về phía kỳ cổ tinh quân. Tầng tầng mưa xối xả, phong ba thoải mái, lưỡi kiếm không ngừng phóng đại, dường như vạn trượng kình thiên giống như vậy. Giang Trần thân ảnh càng là đổi thành một đạo đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng, tấn công về phía kỳ cổ tinh quân. Không biết cân nhắc, đi chết đi. Kỳ cổ tinh quân chấp tay hành lễ, chụp vào Giang Trần, thế muốn đem chém chết, áp chế xuống, khiến không gian không ngừng sụp đổ. Giang Trần xông thắp trái phải, áp sát kỳ cổ tinh quân, kiếm trảm thiên địa, vô pháp vô thiên. Kỳ cổ tinh quân ánh mắt ác liệt, rốt cục cảm thấy một luồng to lớn cảm giác ngột ngạt, cái này tinh quân cấp tứ trọng thiên gia hỏa, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng mạnh, hai cái giao thủ trong đó, kim quang rực rỡ, tinh quang bắn ra bốn phía, không ngừng xung kích cùng nhau, kỳ cổ tinh quân tay không, đối chiến Giang Trần, càng là bùng nổ ra liên tiếp tinh hỏa, cải thiên hoán địa, dị thường hung tàn, ầm, từng trận đinh tai nhức óc nổ vang, đem xung quanh vạn dặm bên trong tinh thần, toàn bộ đập vỡ tan, hóa thành bột mịn. Không có người biết, trận chiến này rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, kỳ cổ tinh quân cùng Giang Trần thực lực, càng là nhìn thấy được khó phân sàng sàng. Kỳ cổ tinh quân trong lòng càng là căng thẳng vạn phần, hắn không nghĩ tới Giang Trần sẽ mạnh như vậy, hắn thực lực còn chưa từng vững chắc xuống, dĩ nhiên tựu có thể có như vậy bá đạo khí thế, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, tên ghê tởm, sớm nên đem hắn diệt trừ. Kỳ cổ tinh quân trong lòng nghĩ đến, tức giận hoành sinh, Giang Trần thực lực thực tại hung mãnh, chính mình không cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái tên này xem ra là không biết trời cao đất rộng, một cái tinh quân cấp tứ trọng thiên gia hỏa, coi như là lại mạnh, lại có thể mạnh tới đâu. Vô cảnh chi kiếm, tung hoành thiên địa, đã không có bất kỳ ràng buộc, Giang Trần vô cảnh chi kiếm cũng càng thêm ung dung, có thể chém ra vô số đạo vạn dặm kiếm khí, cùng kỳ cổ tinh quân đấu được 10 phần hung hãn. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, trận chiến này, Giang Trần cũng là hết sức hưng phấn, tràn đầy ý chí chiến đấu, vô cảnh chi kiếm, càng chiến càng mạnh, tinh quân cấp cường giả bá đạo, hoàn toàn không là tinh vân cấp có thể so sánh, Giang Trần cảm giác được mấy chục viên hoa hoa quả năng lượng, trong nháy mắt bạo phát phía sau, hắn tựu đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao, kỳ cổ tinh quân từng cú đấm thấu thịt, đánh ra liên tiếp nổ tung kim quang, chiếu sáng màu lam sậm tinh không, từng trận len ken, tiếng sấm biết tai. Giang Trần nâng kiếm mà lên, đi ngược dòng nước, cùng kỳ cổ tinh quân chiến đấu, càng phát căng thẳng, Giang Trần càng chiến càng mạnh, hắn thực lực thực tại không tầm thường, đã là triệt để vững chắc xuống, mấy chục viên hoa hoa quả hiệu quả, cũng là tương đương rõ ràng, cứ việc hắn hấp thu linh vận khí đầy đủ nhiều, thế nhưng là triệt để hoàn thành lắng động cùng lột xác, phần này lực lượng, tương đương dũng mãnh, đại hoàng cùng Long Thập Tam đều là nhìn cực kỳ hưng phấn, Giang Trần thực lực có cực lớn tiến bộ. Đối với bọn họ tới nói, mới thật sự là hung hăng, kỳ cổ tinh quân từng đạo hung hăng trọng quyền, đánh được trời đất sụp đổ, 10 phần mạnh mẽ, Giang Trần cũng là gặp mạnh càng mạnh, hai cá nhân ác chiến, nhìn sững sờ vô số người, một cái là tinh thần cổ tộc đại lão, một cái là không sợ trời không sợ đất nhân tài mới xuất hiện, hai cái người không lọc vào mắt quy tắc, sinh tử hãn đấu, cái kia gọi một cái niềm vui tràn trề, lại đến. Ha ha ha, Giang Trần kiếm, càng ngày càng ác liệt, cả công lẫn thủ, Vô Cảnh chi kiếm cũng là gặp mạnh càng mạnh, kiếm 44 quyết đoán tinh hà đỉnh, tầng tầng áp bức, thế như trẻ tre, quyền đối với kiếm, ngày đối địa, cái này cũng là kỳ cổ tinh quân mấy ngàn năm qua mạnh nhất đánh một trận, đối thủ của hắn đã không nhiều lắm, Giang Trần thực lực này so với mình còn muốn thấp một ít gia hỏa, lại có thể cùng hắn chiến như vậy khó giải khó phân, đây đối với hắn cái này tinh không cổ tộc tiền bối mà nói. Quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, tiểu tử, hôm nay nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn, sợ là thiên hạ người đều sẽ chế nhạo ta cổ cương tộc, nhân tài điêu linh, tiếp thu xét xử đi, ngươi đem vĩnh viễn bị phong cấm. Kỳ cổ tinh quân cũng là phi thường nghiêm túc, này chiến, nếu như có thể đánh chết Giang Trần, như vậy chính mình có lẽ cũng có thể mượn này cơ hội, nâng cao một bước, cổ cương thi khôi, hiện, kỳ cổ tinh quân một tiếng bạo quát. Hai đạo bóng người màu xám từ phía sau hắn lấp lóe mà ra, là hai cái ẩn giấu tại áo bào đen bên trong thi khôi, trong đó một con thi khôi hai mắt tản ra sâu kín tử quang, khác một con tản ra lục quang, thế nhưng là cũng không có chút nào khí tức, tàn phong nội liễm, chăm chú ở hình, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nặng nề, cái này cổ cương tộc lão quái, cũng thật là khó đối phó, này hai cổ cương thi khôi, có thể sẽ để chính mình tương đương vướng tay chân, mặc dù không khí tức. Nhưng mà bọn họ nhưng đã hoàn toàn bị kỳ cổ tinh quân bản thân quản lý, như vậy thi khôi, chuyên tu thể phách, càng khó đánh tan, cổ cương thi khôi. Thật là khủng khiếp gia hỏa, không nghĩ tới cổ cương tộc đại lão, dĩ nhiên có hai vị thi khôi, thật sự là không đơn giản nha. Nghe cổ cương tộc thi khôi, là cần tế luyện vạn năm mới có thể hoàn thành, hơn nữa thi khôi thực lực, nhất định cùng chính mình thực lực xấp xỉ, đây hoàn toàn là lấy một địch ba nha. Lần này cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cuối cùng là muốn ngã cân đầu, cổ cương thi khôi, kinh thiên động địa, có người nói năm đó cổ cương tộc chính là dựa vào vô số thi khôi, mới tung hoành bán nhân mã tinh hệ, tại bán nhân mã trong tinh hệ, cổ cương tộc đích thật là thâm canh không bó buộc, không người nào có thể địch nha. Kẻ này, chắc chắn phải chết, tất cả mọi người là không ngừng kinh hô thành tiếng, kỳ cổ tinh quân sức chiến đấu, muốn mạnh hơn Giang Trần, càng đáng sợ. Trận chiến này, hắn tuyệt đối không có khả năng lại có bất kỳ phần thắng, cổ cương tộc đại lão đã lấy ra bản lĩnh sở trường, cổ cương thi khôi, thanh danh lan xa, vô số người đều là làm tặc lưỡi, mang theo từng tia kinh khủng, thậm chí là không dám cao giọng ngữ, này hai cổ thi khôi, chính là ngươi cuối cùng quy tụ, hừ, kỳ cổ tinh quân không hề do dự chút nào, hơi suy nghĩ, cổ cương thi khôi nháy mắt xông về Giang Trần như gặp đại địch, trước cùng một cái kỳ cổ tinh quân đối chiến. Chính mình cũng đã là sử xuất tất cả vốn liếng, cái này kỳ cổ tinh quân lại một lần sử dụng này cổ cương thi khôi, hắn càng là trong lòng rung lên, lên rất là tinh thần. Giang Trần lấy một địch ba, hết sức nghiêm cẩn, một tia không cẩu, dù cho là một chút xíu chỗ sơ suất, chính mình cũng không thể có thể còn sống. Đặc biệt là này hai lớn thi khôi, cổ cương tộc thủ pháp, đích thật là tương đương kinh người, này thi khôi xa xa không là tầm thường khôi lỗi có thể đánh đồng với nhau. Cổ cương tộc thi khôi thế xông mãnh liệt, một quyền một chưởng, đánh về phía Giang Trần trong tay thiên long kiếm đều là vô cùng rung rẩy. Giang Trần thiên long kiếm vang lên ong ong, hai lớn thi khôi tiến công tốc độ, tương đương bá đạo, hầu như nháy mắt áp chế Giang Trần, tầng tầng công kích, để người nhìn hải hùng khiếp vía. Giang Trần lấy bất biến ứng vạn biến, cùng thi khôi tiến hành hung mãnh đối chọi, không có nửa phần lười biếng. Ha ha ha, cùng ta cổ cương tộc cường giả đấu, ngươi còn chưa xứng. Chính là, cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn nhìn chính mình bao nhiêu cân lạng, cổ cương thi khôi nhưng là sánh vai kỳ cổ tinh quân, ngươi một cái người, coi như là ba đầu sáu tay, cũng không phải là đối thủ, tổng có rác rưởi tự cho là, kỳ cổ tinh quân giận dữ, hắn là căn bản chịu không được. Chờ nhìn hắn bị vô tình xóa bỏ đi, cạc cạc cạc, không ít cổ cương tộc người đều là đúng Giang Trần đầu đi mặc niệm ánh mắt, hai lớn thi khôi lấy sét đánh tư thế, đối với Giang Trần tạo thành vô tình trấn áp. Kỳ cổ tinh quân từng chiêu độc ác, đối với Giang Trần tiến hành sau cùng phong tỏa, để hắn triệt để biến được bị động, nửa bước khó làm, người yếu, vĩnh viễn chỉ xứng trở thành tiêu bản. Ngươi chính là ta thứ ba cổ thi khôi, kỳ cổ tinh quân đưa tay chọc một cái, Giang Trần cảm giác được tê cả da đầu, hai lớn thi khôi đã để hắn triệt để mất đi tiên cơ, cái này cổ cương tộc đại lão, quả nhiên không hề tầm thường, nhưng mà, Giang Trần cũng không phải ăn chay, trận chiến này, hắn phải đối mặt cao thủ rất nhiều, nếu như ngay cả kỳ cổ tinh quân cửa ải này đều không qua được, khả năng tựu căn bản không có cơ hội lại đi tìm kiếm vợ con của chính mình. Kiếm 44, Giang Trần vung vẩy ra kiếm khí, đem cổ cương thi khôi đẩy lui, nhưng là tiếp theo bọn họ vẫn là sẽ lấy càng điên cuồng chiến đấu tư thế, xông về phía mình, bất quá chí ít có thể để hắn có một đường thở dốc cơ hội. Thiên Luân Bát Thức, Thiên Chúng Bộ, Long Chúng Bộ, Dạ Xoa Bộ, Giang Trần liên tục đánh ra mấy đạo thế tiến công, Thiên Luân Bát Thức uy lực, tuyệt đối là dị thường biến thái, đòn đánh này, trực tiếp để cổ cương thi khôi lui về phía sau 3.000 dặm, cho tới kỳ cổ tinh quân, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, quá mạnh mẽ, như vậy nguyên khí bạo phát, đơn giản là cửu tử nhất sinh, cho dù là tinh quân cấp cường giả, đều không cách nào may mắn thoát khỏi, kỳ cổ tinh quân không ngừng rút lui mà đi, mang trên mặt vẻ kinh ngạc, người này, đoạn không thể lưu. Bằng không ngày sau, tất thành họa lớn, kỳ cổ tinh quân lui về phía sau sau khi, càng là hạ quyết tâm, muốn đem Giang Trần triệt để xé nát, không chút lưu tình, cái tên này còn thật là khiến người ta không dám khinh thường nha. Ha ha ha. Kỳ cổ tinh quân, xem ra cũng gặp phải vấn đề khó khăn, Vũ Liên Hoàng ôm ngực nói, ánh mắt híp lại, biểu hiện nghiêm túc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, đương nhiên tại kỳ cổ tinh quân không có triệt để bại trận trước, hắn vẫn là ngồi chắc điếu ngư đài, có thể không ra tay, tận lực tự không ra tay, cho tới một bên Khuê Một Long cũng là như thế, nếu như kỳ cổ tinh quân có thể tiêu diệt Giang Trần tốt nhất, hắn an vị thu ngư ông thủ lợi liền được, nhưng mà cực hiển nhiên, kỳ cổ tinh quân cũng biết những người này từng người mang ý xấu riêng, tại lực lượng tương đương bên dưới, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng Giang Trần liều mạng một lần, đến thời điểm một khi những người này lâm trận phản chiến, vậy thì nói không xong, tuy rằng cổ cương tộc uy nghiêm vẫn còn tồn tại, bọn hắn cũng đều sẽ kiên kỵ, nhưng mà vạn nhất chiếm được chân chính chí bảo, những người này cũng chưa chắc sẽ cho cổ cương tộc mặt mũi, hài hòa cùng tồn tại, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ, một khi phản bội thẻ đánh bạc đủ rồi, như vậy thì không ai có thể nói được chuẩn, giết, Giang Trần tiến công tư thế, càng lúc càng kịch liệt, cường hãn khí tức, để hắn mọi việc đều thuận lợi, long biến thân. Long văn như kim, vô tình truy kích, không ngừng chém tại thi khôi bên trên, kỳ cổ tinh quân càng ngày càng âm trầm, gào thét như lôi, tiếng gầm gừ tiếng, chấn động cửu tiêu. Cao thủ như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua, Giang Trần người này, thật là ngoài dự liệu của hắn, chính mình sử xuất cả người thủ đoạn, vào lúc này, vẫn là hiện ra được khá là chật vật, cờ sai một chiêu, cổ cương thi khôi, đều đã không có trước đây sắc bén, chỉ có thể mệt mỏi, thủ hộ chính mình. Các ngươi hai cái nếu như tiếp tục nhìn, đều sẽ bước lên lão phu gót chân, còn là nói, Khuê Long tộc cùng Vũ tộc, đều là hạng người ham sống sợ chết. Kỳ cổ tinh quân lạnh rên một tiếng, Khuê Một Long cùng Vũ Liên Hoàng liếc mắt nhìn nhau, không lại trầm mặt, giết chết Giang Trần cái này người tâm phúc, bọn họ cũng là tự sụp đổ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ cũng cảm thấy trọng trách thì nặng mà đường thì xa, một cái kỳ cổ tinh quân, đã hiện ra được 10 phần chật vật, bọn họ không ra tay nữa. Sợ là cái này lão tạp mau thật muốn trở mặt, kỳ cổ tinh quân gì ra này lời nói. Ha ha ha, ta đang chuẩn bị ra tay, bắt kẻ này, có ngươi làm tiên phong, lo gì không thể đem xóa bỏ. Vũ Liên Hoàng ý cười yêu kiều nói, chấn động 12 cánh, bay lên trời, cho thấy kinh thế oai. Nói được đúng, tinh quân lo xa rồi, chúng ta cũng chỉ là nghĩ nhìn nhìn này cái gia hỏa, rốt cuộc là có phải hay không thép sắt chế tạo, tại tinh quân cường giả như vậy trước mặt. Đều có thể duy trì trấn định, cũng thật là không dễ dàng. Bất quá chúng ta chắc chắn sẽ không để tinh quân thất vọng, người này ngày tận thế, lập tức tới ngay, ta Khuê Một Long coi như là sử dụng toàn bộ sức mạnh đây, cũng muốn đem hắn tỏa cốt dương hôi, nếu không thì, sao có thể tiêu tan ta Khuê Long tộc giết chóc mối thù. Khuê Một Long cái sau vượt cái trước, hai cái người đều đã vững vàng khóa chặt Giang Trần, tam anh ác chiến, này một lần, Giang Trần tình cảnh biến được càng thêm gian nan. Giang Trần cùng kỳ cổ tinh quân đấu được khó giải khó phân, cho dù là kỳ cổ tinh quân vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ cương thi khôi, cũng không có khả năng triệt để làm sao Giang Trần, nhưng là Vũ Liên Hoàng cùng Khuê Một Long gia nhập vào, như vậy thế cục chính là thay đổi trong nháy mắt, hai người thực lực so với kỳ cổ tinh quân tới nói, cơ hồ là không phân cao thấp, này một lần Giang Trần tình cảnh, nháy mắt liền biến được chật vật, không tốt tiểu Trần tử này một lần khẳng định hai quyền khó địch bốn tay. Long Thập Tam rất không dễ dàng tạm thời ổn định lại, còn nghĩ đánh bại này chút người đi giúp Giang Trần một tay, bây giờ nhìn lại, chính mình trong khoảng thời gian ngắn cực khó thoát vây, như thế nhiều tinh quân cấp cường giả, hắn đã là bước đi liên tục khó khăn, tuy rằng từ từ ổn định một ít, nhưng vẫn là như muối bỏ biển. Giang Trần một cá nhân đối chiến kỳ của tinh quân, đã là cường hành làm, hiện tại lại có Vũ Liên Hoàng cùng Khuê Một Long gia trì, ba người ra tay, đây là muốn bức được Giang Trần sống còn nha. Tiểu Trần tử, nhất định có thể xông qua. Đại Hoàng sâu kín nói, Giang Trần bây giờ là bọn họ duy nhất biến hóa, hy vọng duy nhất, bọn họ tuy rằng đều đã đột phá tinh quân cấp, nhưng mà không có nói là triệt để ổn định thực lực, loại này dục tốc bất đạt hiệu quả, nhất định là không có khả năng cùng tuyệt thế cường giả chân chính đánh đồng với nhau. Cũng không phải nói bọn họ không được, mà là cường hành cất cao, tăng lên lại đây thực lực, nhất định là cần từ từ vững chắc, nền vững chắc cơ sở, mới có thể vững như Thái Sơn. Nhưng mà bọn họ căn bản không có thời gian, cuộc chiến đấu này, hầu như đưa bọn họ đẩy vào tuyệt lộ bên trong, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, lại một lần bị Bắc Phương cường địch công kích, như vậy nguy cơ, hoàn toàn không cách nào hình dung. Tốt! Đến hay lắm, ta Giang Trần có thể để tam đại tinh không cổ tộc cường giả siêu cấp, vì là luyện binh, cũng coi như là khá có mặt mũi. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, ở trong chiến đấu trưởng thành, ở trong chiến đấu tăng lên, ở trong chiến đấu không ngừng khiêu chiến chính mình, hoàn thiện chính mình, đây là biện pháp duy nhất, cũng là hắn lớn nhất tự tin. Giang Trần không biết trận chiến này, chính mình có thể hay không kháng trụ, dù sao đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, đối chiến này chút người, đều là đủ để một tay che trời tinh thần đại năng, tinh quân cấp cường giả, một tay che trời, chỉ là tầm thường. Giang Trần cũng không nghĩ tới, trận chiến này vượt qua, sẽ như vậy lớn. Mới vừa gia nhập Yên Diệt khu vực thời điểm, còn đang lo lắng Tinh Vân cấp tục cùng đối thủ, có thể hay không chạy ra sinh thiên, nhưng bây giờ muốn cùng Tinh Quân cấp ngũ trọng thiên nhiều vị cường địch đối chọi, nghĩ nghĩ đều cảm giác được khó mà tin nổi. Chính bởi vì như thế, Giang Trần trong lồng ngực, mới là khe bỗng nhiên sinh, coi như là chết, cũng là chết có ý nghĩa, nhưng, hắn tuyệt đối sẽ lấy vạn phần nỗ lực, đối kháng một lần này đại chiến, không biết lợi hại, ngươi đã không có lui về phía sau cơ hội. Vũ Liên Hoàng từ từ hướng về Giang Trần phóng đi, kỳ cổ tinh quân cùng Khuê Mộc Long cũng đều không cam lòng yếu thế, ai có thể trước hết giết Giang Trần, tuyệt đối là một cái làm bọn họ huyết mạch căng phòng sự tình, bảo bối, khẳng định tất cả đều tại Giang Trần trên người. Đối mặt từng đạo cánh chim hóa thành trường đao, xé rách tinh không, Giang Trần xông khắp trái phải, lấp lóe không yên, Thiên Long kiếm chỉ có thể lấy thủ thay công, bởi vì kỳ cổ tinh quân hai người tốc độ, cũng là theo sát phía sau, ba người đánh lén Giang Trần. Để hắn không thể lui được nữa, nghĩ muốn cường hành phá vòng vây, nhưng là một cộng một thêm một, không phải là chỉ bằng ba đơn giản như vậy, chân chính cường giả liên thủ, đều là trình cấp số nhân tăng lên trên, này chiến, Giang Trần tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là biến được vạn phần gian nan, từng đạo cánh chim từ bên người bắn ra, Giang Trần trên bờ vai, sớm đã là vết thương chồng chất, thiên vũ luân hồi, mạng thiên phi vũ, Vũ Liên Hoàng thủ đoạn hung hãn, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Giang Trần liên tục bại lui, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, vạn ngàn phi vũ, hóa thành lưỡi dao sắc, để người căn bản đáp ứng không xuể, thật là đáng sợ. Không hổ là vũ tộc đại năng, Vũ Liên Hoàng thực lực, nhưng là một chút cũng không như kỳ cổ tinh quân yếu nha. Đúng đấy, xem như vậy, này cái gia hỏa là không có nửa phần thắng được rồi, ha ha ha. Khuê Long tộc cao thủ, cũng không phải kẻ tầm thường, các ngươi nhìn, không ít người ngóng trông, hy vọng có thể đạt được một ít chân chính kinh nghiệm, nhiều cường giả như vậy giao thủ, đối với bọn họ lĩnh ngộ, cũng là rất có ích lợi. Hai cái thi khôi đối với Giang Trần theo sát không nghĩ, đem vây tại mạng thiên phi vũ bên trong, để hắn tiến thối lưỡng nan. Mà ngoài ra, Khuê Long tộc Khuê Mộc Long, càng là một cái ngút trời ngân câu, lòng bàn tay ngạc nhiên kinh thiên, vỗ xuống trong nháy mắt, liền hệt như rơi tại đại địa bên trên long trảo giống như vậy, thế muốn đem Giang Trần thân thể, triệt để xé nát. Trích tinh thủ, Giang Trần bàn tay lấy ra, tinh thần quang ảnh, rực rỡ cực kỳ, trực tiếp cùng Khuê Mộc Long lớn chưởng đối với hám ở cùng nhau, chấn động tới vô số gợn sóng, vô số nguyên khí nhào tán mà đi, tinh thần tịch diệt, hóa thành bột mịn, vô số người lùi về sau mà đi, khó có thể tưởng tượng, đòn đánh này lại bị Giang Trần chặn lại, nhưng mà hắn chính là không ngừng lùi lại, máu tươi phun ra, trọng thương tư thế, dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể tiếp theo mấy chiêu? Khuê Mộc Long cười lạnh một tiếng, tiếp tục vọt tới trước, chủ tiên phong, liên tục long trảo ấn quyết, bao phủ giữa trời, Giang Trần không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể dùng hết toàn lực, cùng đám người chém giết, nhưng là cực kỳ chật vật, không có chút nào bất kỳ phần thắng có thể nói. Đối với Giang Trần mà nói, này, nhất định là một hồi không thể chiến đấu. Hết chương 5460, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.